Dương gia này cao thủ nhìn về phía Lăng Vân, Kiếp Thiếu, 100 bạt tai đã tát xong, không biết Kiếp Thiếu phải chăng hài lòng. Không đủ, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Dương gia cao thủ mặt lộ không biết làm sao vẻ, lần nữa nhìn về phía Dương Nguyên Thanh. Diệu thúc, chính ta tới. Dương Nguyên Thanh cắn răng lộ ra quả quyết diễn cảm. Tiếp theo, hắn lại là mình dùng bàn tay, rất miễn cưỡng cắt đứt hai chân mình. Lăng Vân trong mắt u quang chớp mắt, cái này Dương Nguyên Thanh, ngược lại là nhân vật hung ác. Đây là Dương Nguyên Thanh đã nhìn về phía vậy Dương gia cao thủ, Diệu thúc, đi để cho ta phụ thân tới một chuyến. Ừ, Diệu thúc nhìn về phía Dương Nguyên Thanh ánh mắt, rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, đổi được vô cùng là vui vẻ yên tâm. Chuyện này mặc dù ban đầu, Dương Nguyên Thanh biểu hiện không tốt lắm. Nhưng bị hắn thuyết phục sau đó, Dương Nguyên Thanh vẫn là vô cùng là quả quyết. Có cái này cùng ưu tú hậu bối, Dương gia có người nối nghiệp vậy. Lăng Vân liếc nhìn Dương Nguyên Thanh, không có ở lầu dưới này cùng Dương Nguyên Thanh, lên Dương Giác Dược Các lầu hai khách quý phòng khách. Ở khách quý phòng khách sau đó, Lăng Vân không nhàn rỗi, cho Dư Uyển Ương chọn lựa một ít đan dược. Mặc dù hắn nhẫn hư không bên trong cũng có không thiếu đan dược, nhưng rất nhiều đan dược không thích hợp ngay trước mọi người lấy ra sử dụng. Cho Dư Uyển Ương và chính hắn trang bị một ít đan dược là rất cần phải có. Thời gian cực nhanh, Dương gia làm việc hiệu suất rất cao. Gần 10 phút sau đó, Dương Nguyên Thanh phụ thân Dương Trấn Quang liền xuất hiện ở Dương Giác Dược Các. Dương Trấn Quang không dám ở Lăng Vân trước mặt bày cái gì trưởng bối cái khung. Kiếp Thiếu, đây là Dương gia một chút tâm ý, xin Kiếp Thiếu vui vẻ nhận. Dương Trấn Quang lấy ra một cái hộp, đối Lăng Vân khách khí nói. Lăng Vân để cho cao trưởng quỹ nhận lấy hộp, sau đó trực tiếp tại chỗ mở ra. Bên trong là một bụi kim tu thủ ô, cái này kim tu thủ ô phẩm cấp, bất ngờ là siêu phẩm. Ý vị này, Dương gia đây là bồi thường hắn một kiện độ kiếp cấp bậc bảo vật. Lăng Vân ánh mắt vừa chậm, không sai, người Dương gia vẫn là rất hiểu được làm việc, nếu như vậy, ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi trực tiếp cầm Dương Nguyên Thanh mang đi đi. Chương 2323, đừng có lại sách, Dương Trấn Quang ngầm thở phào nhẹ nhõm, ở nơi này thành Cô Tô, người nào không biết Tô kiếp khó dây dưa. Đây chính là một cái phối hợp đời ma vương, Tô gia hiện tại danh tiếng tốt nhất, tiềm lực cao nhất mới một đời con em, là Tô Hạo và Tô như vậy. Trong đó Tô Hạo lại là mơ hồ có hạ một đời người nối nghiệp danh hiệu. Nhưng Dương Trấn Quang tình nguyện và Tô Hạo giao tiếp, cũng không nguyện ý đối mặt Tô kiếp. Quân tử có thể lấn lấy phương, Tô Hạo muốn bảo vệ hài lòng danh tiếng, thì nhất định phải ràng buộc mình hành vi, làm việc khó tránh khỏi có băn khoăn, cần nói quy củ, nói phải trái. Có thể những thứ này dùng ở Tô kiếp trên đầu hoàn toàn không dùng. Tô kiếp là cái thuần túy cậu ấm, đối với nhận ca loại chuyện này, vậy hiển nhiên không có nửa điểm ý tưởng. Chính vì nguyên nhân này, Tô kiếp làm việc không có bất kỳ băn khoăn nào. Cái loại này không theo như quy củ ra bài người, không thể nghi ngờ nhất làm người đau đầu. Trước khi tới, Tô Hạo thậm chí làm xong bị tiến một bước lừa đảo chuẩn bị. Không ngờ Tô kiếp ngược lại là so hắn dự đoán dễ nói chuyện hơn. Dĩ nhiên, hắn vậy không muốn pháp cùng Tô kiếp tiến một bước giao tiếp. Cái loại này phối hợp đời ma vương, hắn vẫn là cách được càng xa càng tốt. Lúc này Dương Trấn Quang liền mang theo Dương Nguyên Thanh rời đi. Lăng Vân cũng không ở sừng dê các dừng lại nhiều, đem Dư Uyển Ương đưa đến Thiên Oai Hùng Viện. Mà giữa lúc Lăng Vân ở đưa Dư Uyển Ương đi Thiên Oai Hùng Viện lúc đó, Tô phủ bên trong đã là nổ tung nồi. Ngay mới vừa rồi, Tô Dật tỷ nữ ở Tô Dật trong phòng phát hiện Tô Dật thi thể. Tô Dật đường đường Tô gia đích truyền, lại Tô phủ bên trong bị người giết hại. Loại chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi, vậy làm người ta tức lộn ruột. Đối Tô gia mà nói, đây tuyệt đối là không có thể khoan dung chuyện. Lần trước có Tô gia đích truyền bị người đâm chết ở Tô phủ, vẫn là 200 năm trước. Lần đó ám sát chuyện kiện sau đó, thích khách cửu tộc đều bị Tô gia xóa diệt. Thành Cô Tô phương nam ngoài vạn dặm, Đồng Quan, đây là Tô gia một tòa trại lính trọng thành, Tô phủ quản hạt lãnh địa, diện tích đạt tới 30 triệu km vuông. Trong đó phương nam khu vực có 8 triệu km vuông cương vực. Mà Đồng Quan chính là Nam Cương môn hộ. Chỉ cần có đồng nhốt ở, Tô gia Nam Cương liền vĩnh viễn vững như bàn thạch. Giờ phút này, ở Đồng Quan một nơi trong đại điện, một người mặc khôi giáp màu đen người đàn ông trung niên, đang đọc trong tay linh phù. Đọc lúc đó, sắc mặt hắn càng ngày càng khó xem. Làm hắn đem linh phù bên trong nội dung cũng xem hoàn, đôi mắt đã là một phiến đỏ bừng, thanh âm cũng thay đổi được vô cùng là khàn khàn, ta giật mà, đau sát ta cũng. Cái này linh phù đến từ Tô phủ. Bên trong hướng giáp đen nam tử hồi báo một cái tin dữ. Ngay tại buổi sáng, Tô phủ phát hiện Tô Dật chết ở gian phòng của hắn bên trong. Sau lưng hắn, một cái trung niên nho sinh trong lòng không khỏi than thầm. Cái này linh phù nội dung, hắn vậy đã biết, ai có thể nghĩ tới, Tô Dật sẽ chết ở Tô Phủ. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, tướng quân đối Tô Dật nặng bao nhiêu coi. Hiện tại Tô Dật lại có thể chết, có thể tưởng tượng được tướng quân sẽ có hơn đau buồn và tức giận. Giáp đen nam tử, chính là Tô gia lão thất Tô Thiên Sách. Hắn vậy không phải là người tầm thường, cứ việc vạn phần đau buồn, hắn vẫn là rất mau tỉnh táo lại, chỉ là ánh mắt rõ ràng đổi được vô cùng là lạnh lẽo. Hàn Thải Hà, con ta tuy không phải tuyệt đỉnh thiên tài, có thể cũng không phải cái gì tầm thường hạng người, ta ở ngày hôm qua còn muốn qua, cùng qua một năm nữa, liền đem hắn mang tới đồng cửa khẩu chui luyện. Tô Thiên Sách chậm rãi nói, không nghĩ tới, cái này lại là ta mộng tưởng hảo huyền. Hàn Thải Hà là Tô Thiên Sách thứ nhất tâm phúc, hắn đồng dạng là từ nhỏ nhìn Tô Dật lớn lên, đối Tô Dật cũng có rất sâu cảm tình. Bất quá có mấy lời, Tô Thiên Sách không tiện nói, hắn thân là Tô Thiên Sách tâm phúc, nhưng có nghĩa vụ nói ra. Lúc này Hàn Thải Hà liền nói, tướng quân, người chết không thể sống lại, chúng ta việc cần kíp là thiếu gia báo thù. Hắn không đi an ủi Tô Thiên Sách, bởi vì hắn biết, Tô Thiên Sách không cần hắn an ủi. Báo thù, Tô Thiên Sách tựa hồ trở về vì cái này hai chữ. Hàn Thải Hà ánh mắt nhỏ tránh nói, Tô Phủ phòng bị xâm nghiêm, dưới tình huống bình thường, Cao Minh đi nữa thích khách, cũng không khả năng ở Tô Phủ bên trong đâm chết Tô gia dòng tránh đệ tử. Xuất hiện loại chuyện này, duy nhất có thể, chính là Tô gia nội bộ có vấn đề. Ngươi nói là, Tô gia nội bộ có người muốn để cho giật mà chết. Tô Thiên Sách giọng rét lạnh, mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng cái này là khả năng lớn nhất. Hàn Thải Hà nói, hơn nữa nghe nói ở công tử trước khi xảy ra chuyện, từng cùng Kiếp thiếu gia từng có kịch liệt mâu thuẫn. Hai người đầu tiên là tranh đoạt qua Dư gia vậy nha đầu, sau đó công tử còn muốn cưới Tuyết Dạ làm thiếp. Tuyết Dạ nhưng mà sớm bị Kiếp thiếu gia làm độc chiếm, công tử hành động này nhất định sẽ tiến một bước chọc giận Kiếp thiếu gia, hơn nữa Kiếp thiếu gia người này sớm bị cưng chiều xấu xa, làm việc từ trước đến giờ coi trời bằng vung, rất có thể sẽ làm ra cái gì mất lý trí chuyện. Tô Thiên Sách ánh mắt hung ác, ngoài miệng lại nói, Tô Kiếp vậy cậu ấm đúng là có thể làm ra cái loại này xung động chuyện, nhưng hắn xung động quay về xung động, người ta đều biết. Hắn căn bản vô tâm tu luyện, cho dù gia tộc ở trên người hắn đúng rồi thiên tính tài nguyên, hắn đến nay vậy còn chỉ là pháp tướng cấp 5 võ giả. Hắn thực lực này, căn bản không có thể giết chết giật mà. Ha ha, rất lâu, giết người chưa chắc thì phải tự mình ra tay. Hàn Thải Hà nói, huống chi tướng quân ngài đừng quên, ngũ gia cho tới bây giờ cũng không phải cái gì khoan hậu người. Phòng Nhì lôi kéo tướng quân ngươi tâm tư đã là rất rõ ràng nhược yết, dưới tình huống này. Ngũ gia biết hay không bản thân liền đang nghĩ biện pháp chèn ép tướng quân ngài bảy phòng. Im miệng, Tô Thiên Sách sắc mặt mãnh đổi, lạnh lùng cắt đứt Hàn Thải Hà. Hàn Thải Hà, ta coi ngươi là tâm phúc tay chân, nhưng ngũ đệ lại là ta huynh đệ ruột, hắn há là ngươi có thể tùy tiện chỉ trích. Tướng quân à, trước khác nay khác. Hàn Thải Hà cúi đầu xuống, thanh âm mang bi thương nói, tình huynh đệ là trọng yếu, nhưng mối thù giết con lại là không đội trời chung, huống chi chuyện này nếu thật cùng ngũ gia có liên quan, như vậy rất có thể chỉ là một bắt đầu. Hàn Thải Hà, người quá cản rỡ. Tô Thiên Sách tựa hồ càng tức giận, nói, nếu không phải biết ngươi thật sự đối với ta trung tâm, chỉ bằng ngươi mấy câu nói này, liền đủ để cho ta đem ngươi tại chỗ chém chết. Tướng quân, ta cho dù bỏ mình vậy không việc gì, nhưng tuyệt không thể để cho thiếu gia chết oan. Hàn Thải Hà nói, hơn nữa chúng ta vậy không nhất định là liền hỏi tội tại ngũ gia, chúng ta muốn chỉ là một chân tướng. Chuyện này đừng có lại sách, Tô Thiên Sách tức giận đem tay áo liền vung, xoay người rời đi. Nhưng mà hắn lúc đi lại, bàn chân đạp trên mặt đất, nhưng là đem mặt đất đoán ra từng cái dấu chân thật sâu. Rất hiển nhiên, Tô Thiên Sách nội tâm, cũng không có hắn trong miệng nói như vậy kiên định. Hàn Thải Hà nhìn xem Tô Thiên Sách hình bóng, coi lại nhìn xuống đất trên dấu chân, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một nụ cười. Sau đó, hắn trở lại viện tử của mình, hướng ra ngoài gửi một đạo linh phù. Xế chiều hôm đó, Tô Phủ, toại cổ điện, đây là Tô Phủ nhất hạch tâm đại điện, bình thường chỉ có phát sinh việc lớn mới sẽ mở này điện. Giờ phút này, trong đại điện vị trí đầu não càng trống không, đó là lão tổ tông Tô Trấn Nam dành riêng thành tựu. Vị trí đầu não phía dưới, ngồi cũng không phải Tô Thiên Hoa và Tô Bình Minh, mà là bốn tên ông già. Cái này bốn tên ông già, là Tô gia chân chính nguyên lão, mỗi một cái tuổi tác đều không so Tô Trấn Nam nhỏ nhiều ít. Thậm chí có cái ông già tuổi tác so Tô Trấn Nam cũng lớn hơn. Đám người hội tụ toại cổ điện, chính là muốn thảo luận Tô Dật chết. Đường đường Tô Phủ đích truyền, bị người ở Tô Phủ chém chết, chuyện này chân thực quá lớn, chỉ có thể ở toại cổ điện bên trong thảo luận. Bốn tên nguyên lão tu vi đều là sâu không lường được. Bắt mắt nhất, là một cái đầu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn ông già. Cái này ông già tên Tô Mạc, đúng vậy Tô Trấn Nam đường đệ. Thứ nhì là Tô Mạc bên tay trái bà lão, tên Tô Nhàn, Tô Mạc bên tay phải gầy đét ông già, tên Tô Kỳ. khoảng cách ba người 10 mét bên ngoài, một cái tuổi già sức yếu ông già đơn độc ngồi, đang vậy nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ tùy thời đều có thể ngủ mất. Cái này ông già, chính là Tô phủ bên trong bối phận lớn nhất người, liền Tô Trấn Nam đều phải gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Ở bốn đại nguyên lão dưới, mới là Tô Thiên Hoa và Tô Bình Minh các người. Đám người trưởng bối trước nhập điện, ở nơi này sau đó, Tô gia đám người tiểu bối vậy rối rít đi vào. Lăng Vân giống vậy không ngoại lệ, lúc trước hắn đưa xong dự uyển ương sau đó, liền bị đến gia tộc đưa tin, để cho gia tộc tất cả thành viên nòng cốt, cũng đi toại cổ điện. Cùng bọn tiểu bối cũng tập hợp đông đủ, ngồi ở trung ương nhất Tô Mạc mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói, nếu người đều đã tập trung đông đủ, vậy liền bắt đầu thẩm tra đi. Lần này Tô giật chết, hiểm nghi lớn nhất, chính là Tô phủ đám người thành viên nòng cốt. Nếu không phải thành viên nòng cốt ra tay, hoặc là nói có thành viên nòng cốt phối hợp, Tô giật không thể nào bị không tiếng động đánh chết. Tiếp theo, mỗi cái Tô phủ thành viên nòng cốt cũng tiếp nhận thẩm tra. Tô phủ chuyên nghiệp nhất Ngỗ Tác đã phán đoán, Tô giật là ở tối hôm qua chết. Cho nên, đám người thành viên nòng cốt cũng muốn nói rõ ràng, tối hôm qua ở địa phương nào, làm chuyện gì, gặp qua người nào, cùng với có ai có thể chứng minh. Từng cái thành viên nòng cốt hiểm nghi, đều bị không ngừng loại bỏ. Sau nửa giờ, mọi người ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Giờ phút này, đến phiên Lăng Vân tiếp nhận thẩm tra. Tô Kiếp, người đêm qua ở địa phương nào? Tô Mạc nghiêm túc hỏi. Bạch Ngọc Viện, Lăng Vân đàng hoàng trả lời. Mặc dù Tô Giật chính là hắn giết, nhưng hắn một chút đều không lo lắng sẽ bị tra được. Ai có thể làm chứng cho ngươi? Tô Mạc nói, ta trong viện người cũng có thể làm chứng. Lăng Vân bình tĩnh nói. Hắn trả lời, có thể nói là trung quy trung củ, cùng trước kia những cái kia con em dòng chính không việc gì khác biệt. Nhưng Tô Mạc nhưng là ánh mắt nghiêm nghị, thiếu cho ta ở nơi này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cầm ngươi đêm qua làm chuyện, hết thảy chi tiết cũng thành thật khai báo. Nghe được Tô Mạc mà nói, trong đại điện không thiếu Tô gia thành viên nòng cốt ánh mắt đều lập lòe. Tô Mạc đối Tô Kiếp thái độ này, rõ ràng quá nghiêm nghị. Dĩ nhiên, không người có thể đi chỉ trích hoặc nghi ngờ cái gì. Chất vấn nói, Tô Mạc hoàn toàn có thể dùng quá thương nên chia cắt để giải thích. Nhưng mọi người nội tâm đều biết, Tô Mạc tựa hồ là cố ý nhằm vào Tô Kiếp. Không ít người không nhịn được nhìn về phía Tô Thiên Hoa. Dẫu sao Tô Kiếp là Tô Thiên Hoa con trai, nhưng Tô Thiên Hoa vô cùng là bình tĩnh, trên mặt không nhìn ra nửa điểm tâm trạng, để cho những người này khá là thất vọng. Tô Thiên Hoa bình tĩnh không phải là giả bộ, hắn trên mặt bình tĩnh, nội tâm giống vậy bình tĩnh. Đối với Tô Mạc lời nói, hắn nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì hắn sớm biết, Tô Mạc thật ra thì đã trong bóng tối nhìn về phía phòng nhì. Tô Mạc bên trong, phòng lớn là chị cả, tương lai không thể nào tiếp trưởng Tô gia quyền hành. Đi về sau chính là hắn cùng Tô Bình Minh quyền bính nặng nhất, cạnh tranh vậy kịch liệt nhất. Hơn nữa hắn trong lòng hiểu rõ, Tô giật bỏ mình, Tô gia sợ rằng rất nhiều người cũng hoài nghi hắn. Dẫu sao gần đây bảy phòng ngã về phía phòng nhì, cái khác rất dễ dàng hoài nghi là hắn đánh chết Tô giật, mượn này tới đả kích phòng nhì. Những người này ngoài mặt nhằm vào Tô Kiếp, trên thực tế là ở nhằm vào hắn. Tô Kiếp có mấy cân mấy lượng, mọi người cũng rất rõ ràng, không thể nào có thực lực đánh chết Tô Giật. Ngoài mặt là ở thẩm vấn Tô Kiếp, mục tiêu chân chính thì là hướng về phía hắn. Chương 2324, to gan, bên kia, Tô Mạc thần sắc nhàn nhạt, chút nào không cho Tô Kiếp mặt mũi. Hắn cũng lười được che giấu mình thái độ, liền giữa trán đối Tô Kiếp khinh thường cũng có thể thấy. Hắn làm như vậy, tự nhiên cũng có hắn sức lực. Thân là Tô phủ nguyên lão, hắn bản thân địa vị tôn quý. Cái khác kiêng kỵ Tô Thiên Hoa quyền bính, hắn nhưng là không sợ chút nào. Hơn nữa ở hắn xem ra, Tô Thiên Hoa là so Tô Bình Minh xuất sắc. Nhưng Tô Thiên Hoa cùng Tô Bình Minh so sánh, có một cái chí mạng to lớn khuyết điểm, đó chính là Tô Thiên Hoa không người nối nghiệp. Tô Bình Minh con trai Tô Hạo, là Tô gia trẻ tuổi trong đồng lứa kiệt xuất nhất thiên kiêu. Nhìn lại Tô Thiên Hoa con trai Tô Kiếp, đó chính là điển hình túi rơm cậu ấm. Vì vậy Tô Mạc tin tưởng, tương lai Tô phủ quyền hành, nhất định vẫn là sẽ rơi vào phòng nhì. Đây cũng là hắn kiên định lựa chọn phòng nhì nguyên nhân. Cùng trong chốc lát, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình, trong mắt ánh mắt khác nhau. Bất quá bỏ mặc mọi người nghĩ như thế nào, có một chút là giống nhau, đó chính là mọi người cũng muốn biết, tiếp theo Tô Kiếp sẽ như thế nào đối phó Tô Mạc nghiêm nghị thẩm vấn. Để cho mọi người bất ngờ phải, Tô Kiếp từ đầu đến cuối bình tĩnh. Vốn là mọi người cảm thấy, dựa theo Tô Kiếp tính cách, bị người như vậy thẩm vấn, theo lý kêu la như sấm. Nói như vậy, năm phòng nhất định rơi vào lớn hơn bị động. Nào nghĩ tới, Tô Kiếp sẽ như vậy bình tĩnh, Tô Thiên Hoa giống vậy bất ngờ. Hắn không có lên tiếng ngăn cản, mà là mặc cho Tô Kiếp tiếp nhận thẩm vấn, là cố ý để cho Tô Kiếp chịu khổ một chút. Bởi vì lão tổ tông sủng ái, Tô Kiếp qua chân thực quá thuận. Cho nên, có cơ hội để cho Tô Kiếp chịu khổ đầu, hắn tự nhiên sẽ không đi ngăn trở. Không ngờ Tô Kiếp phản ứng, vượt ra khỏi hắn dự liệu. Cái này nhiệt chướng, lại còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nên nói ta đều đã nói, ta đêm qua ngay tại Bạch Ngọc Viện, ta người trong viện đều có thể chứng minh, không biết lão thúc còn muốn hỏi cái gì. Lăng Vân không nhanh không chậm nói, đánh chết Tô Giật thời điểm, hắn liền dự liệu được hết thảy hậu quả. Cho nên chuyện trước mắt, căn bản không cách nào đối hắn nội tâm tạo thành nửa điểm đánh vào. Ngươi trong sân bản liền hướng ngươi, há có thể thành tựu nhân chứng. Tô Mạc lạnh lùng nói, nghe vậy, Lăng Vân không khỏi giễu cợt, ngươi cười cái gì, Tô Mạc tức giận, ngươi một mực tránh ta vấn đề, chẳng lẽ Tô Giật chết, thật cùng ngươi có liên quan. Lăng Vân trầm mặc xuống, Tô Mạc ánh mắt bộc phát khinh miệt, làm sao, người đây là chột dạ. Lăng Vân than thở một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tô Mạc chậm rãi nói, lão thúc, người dứt khoát nói thẳng, người đã nhận định là ta giết Tô Giật, cần gì phải còn ở đây muốn che giấu càng lộ, chơi cái gì thẩm vấn. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người đều xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp lại dám công khai như vậy đối với Tô Mạc nói chuyện. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nghe cho ra Tô Kiếp trong giọng nói châm biếm ý. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, mọi người lại cảm thấy cái này tựa hồ rất bình thường. Tô Kiếp không chính là người như vậy, hiện tại chẳng qua là bại lộ bản tính thôi. Ngược lại trước Tô Kiếp lạnh như vậy yên tĩnh, mới để cho mọi người cảm thấy dị thường, thà ngày xưa phong cách hoàn toàn không hợp. Tô Mạc tại chỗ tức giận, đồ khốn, ta thân là trong tộc nguyên lão, ngươi trưởng bối, chẳng lẽ còn không thể thẩm vấn ngươi? Thật tốt rất, trước kia ta liền nghe người nói ngươi không tốt không chịu nổi, hôm nay vừa thấy, không tốt không chịu nổi đều không đáng lấy hình dạng ngươi, ngươi đây quả thực là coi trời bằng vung. Lão thúc lời nói này ra ta tiếng lòng, đây là, một cái phụ nữ trung niên bỗng nhiên mở miệng phụ họa, Tô Kiếp vết xấu tội lỗi chồng chất, ở thành Cô Tô vậy đã sớm tiếng xấu rõ ràng, người như vậy xảy ra chuyện gì tới, ta cảm thấy rất bình thường. Ta đề nghị, cần phải lập tức tạm định Tô Kiếp dòng tránh quyền lực, sau đó đem hắn tống giam thẩm tra. Trong đại điện bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi người tại đây cũng có loại cảm giác, tựa hồ trong điện nhiệt độ, ở ngay tức thì hạ xuống tới băng điểm. Trễ nãi nữa người đều đã ý thức được, chuyện hôm nay không đơn giản. Phải biết, cái này phụ nữ trung niên tên Tô Tuệ, từ bối phận đi lên nói, cũng coi là Tô Kiếp cô. Dĩ nhiên, nàng không phải Tô Kiếp cô ruột, mà là phòng bốn bên kia người. Chẳng lẽ liền phòng bốn người, đều đã đầu phục phòng nhì. Tô Thiên Hoa ánh mắt híp lại, đối một màn này, hắn vừa kinh ngạc, lại cũng không ngoài suy đoán. Hắn một mực mắt lạnh bên cạnh xem, thật ra thì chính là muốn xem ngày hôm nay sẽ có người nào nhảy ra. Tô Bình Minh chính là cười ha hả, tựa như cùng những chuyện này cũng không có chút quan hệ nào. Ta đồng ý, Tô Phủ dòng tránh đệ tử, đại biểu Tô Phủ mặt mũi. Há có thể để cho cậu ấm ở nơi này trà trộn bổ sung cho đủ. Án này Tô Kiếp hiểm nghi trọng đại, là cần phải thật tốt tống giam thẩm tra. Mà phòng nhì người nơi này, thoáng chốc đều rối rít mở miệng. Tình hình này, để cho tại chỗ những người khác thần sắc lộ vẻ xúc động. Thật sự là phòng nhì thế lực quá to lớn, lớn được để cho nhân tâm kinh. Gần phân nửa Tô gia cao tầng, lại có thể cũng chống đỡ phòng nhì. Như vậy coi là tựa hồ còn có một nửa người, nhưng phải biết. Còn lại bọn người này bên trong nhưng mà có một phần là trung lập. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, phòng nhì thế lực đã đè qua năm phòng. Tô Thiên Hoa không để ý những người khác, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tuệ. Tô Tuệ là phòng bốn nhân vật đại biểu, trong đám người này, không thể nghi ngờ lấy Tô Tuệ sức ảnh hưởng lớn nhất. Bị Tô Thiên Hoa nhìn như vậy, Tô Tuệ trong lòng một hồi nghiêm nghị. Nhưng nghĩ tới mình đã hoàn toàn đắc tội năm phòng, lại không đường quay đầu, nàng lúc này liền cười lạnh nói, ngũ đệ. Chẳng lẽ ngươi nói có sai? Ngươi dám chối, nói Tô Kiếp không phải cậu ấm thứ bại hoại sao? Tô Thiên Hoa nghe, biểu tình như cũ bình tĩnh. Sau đó, hắn không có cùng Tô Tuệ tranh cãi, ở đưa mắt nhìn Tô Tuệ một lát sau, liền lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ Tô Kiếp chuyện cũng cùng hắn không liên quan. Ngũ đệ, xem ra ngươi cũng không thể nói gì được. Gặp Tô Thiên Hoa yên lặng không nói, Tô Tuệ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Không ít người vốn là có chút do dự. Hôm nay vừa thấy liền Tô Thiên Hoa đều bị Tô Tuệ phòng nhì nói được á khẩu không trả lời được, nhất thời lại không chần chờ, rối rít đối Tô Kiếp dùng ngòi bút làm vũ khí, bỏ đá xuống giếng. Những người này biểu hiện, chỉ để cho Lăng Vân trong mắt lướt qua một chút vẻ trào phúng. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng lấy Lăng Vân bén nhạy thấy rõ lực, rất dễ dàng liền thấy rõ ra, chuyện ngày hôm nay hoàn toàn ở Tô Thiên Hoa nắm trong tay bên trong. Trước mắt những thứ này nhảy ra người, chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi. Lăng Vân tin tưởng cho dù hắn không ra tay, Tô Thiên Hoa nhất định cũng có phương pháp hóa giải lần này nguy cơ. Bất quá Lăng Vân cũng không đem hy vọng cũng ký thác vào Tô Thiên Hoa trên mình. Cái này cùng hắn phải chăng tín nhiệm Tô Thiên Hoa không liên quan, thuần túy là hắn không có thói quen lệ thuộc vào những người khác. Nói cho cùng, hắn cũng không phải thật Tô Kiếp, so sánh dựa vào Tô Thiên Hoa giải quyết vấn đề, hắn càng muốn đem thế cục nắm trong tay ở hắn trong tay mình. Lúc này, Lăng Vân linh thức khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình chập chờn, vậy vào thời khắc này khuếch tán ra. Cái này vô hình chập chờn, chính là thiên địa từ lực. Lăng Vân đem linh thức dung ở trên trời từ lực bên trong kéo dài, tại chỗ không một người có phát giác. Đối điểm này, Lăng Vân cũng là rất có tự tin. Dẫu sao lần này cùng trước kia không cùng, trước hắn vận dụng thiên địa từ lực, sẽ mơ hồ bị cái khác đứng đầu tồn tại phát hiện, là bởi vì là hắn vận dụng thiên địa từ lực phạm vi quá lớn. Nhưng hiện tại hắn chỉ là phạm vi nhỏ sử dụng, hơn nữa cũng không có dùng linh thức đi tùy ý dò xét những người khác. Lăng Vân linh thức, tỏa định là Tô Tuệ bên người một người cô gái. Cô gái này vừa thấy liền biết là Tô Tuệ tâm phúc, lại ở Tô gia địa vị không thấp, nếu không không tư cách tiến vào toại cổ điện. Mượn thiên địa từ trường che giấu, không người phát hiện Lăng Vân động tác nhỏ. Lăng Vân không chậm trễ chút nào, đối cô gái này phát động linh thức ảo thuật. Đây cũng là Lăng Vân giải quyết phương pháp, Tô Tuệ các người đối hắn gây khó khăn, hắn đích xác rất khó khăn hóa giải. Nhưng hắn không giải quyết được vấn đề, có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Tô Tuệ bên người tâm phúc đối với lần này không có chút nào phát hiện. Rất nhanh hắn ánh mắt, liền bỗng nhiên run lên, sau đó rơi vào một hồi vùng vẫy. Cái này vùng vẫy cũng không kéo dài bao lâu, chỉ hai cái hô hấp, Tô Tuệ tâm phúc ánh mắt thì trở nên được một phiến u ám. Bên người tâm phúc biến hóa, Tô Tuệ giống vậy không biết gì cả. Gặp phụ họa nàng người càng ngày càng nhiều, giống nhau đã thành đại thế, Tô Tuệ bộc phát lòng tin 10 phần, cảm thấy chuyện hôm nay đã 10 phần chắc chín. Nàng nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy bộc phát hùng hổ dọa người, Tô Kiếp, chuyện cho tới bây giờ, người còn không nhận tội, chẳng lẽ thật muốn đi trong ngục dưới lòng đất bị một phen đau khổ ra thịt. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên, bên người nàng tâm phúc, chợt bộc phát ra đáng sợ ý định giết người. Căn bản không người có thể nghĩ đến, sẽ có người ở toại cổ điện bên trong phát động ám sát. Tô gia sáng lập đến nay, loại chuyện này cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Cho nên, không người sẽ có đề phòng. Một khắc sau, Tô Tuệ tâm phúc liền hóa thành một đạo ánh sáng, lấy tia chớp tốc đánh úp về phía Lăng Vân. Bốn phía đám người tựa như bị định cách, tình hình này phát sinh được quá đột nhiên. Đừng nói những người khác, liền liền Tô Thiên Hoa cùng với Tô Phủ đám người nguyên lão những thứ này cao thủ hàng đầu, cũng không kịp làm ra phản ứng. Phốc, cuồn cuộn kiếm khí, oanh liền toàn bộ đánh vào ở Lăng Vân trên mình. Lăng Vân oanh bị chấn động bay, nhưng hắn hiển nhiên không thể nào có chuyện, dẫu sao hết thảy các thứ này, vốn là hắn tính toán. Vì vậy Tô Tuệ tâm phúc kiếm khí, liền phần lớn bị Tô Trấn Nam cho Tô Kiếp bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy hóa giải. Bất quá vì để cho cuộc ám sát này lộ vẻ được thật hơn thực, Lăng Vân cũng không hoàn toàn đem kiếm khí hóa giải. Có một số ít kiếm khí, xuyên thấu hắn thân thể. Hắn ngực trái, bị đâm ra một đạo sâu đậm vết thương. Vết thương này, khoảng cách Lăng Vân tim, chỉ có một tấc cách. Đây là Lăng Vân tinh chuẩn kế vạch qua, nhưng ở những người khác trong mắt, đây không thể nghi ngờ là hắn vận khí tốt. Như hắn vận khí hơi kém chút, kiếm khí kia nghiêng về cái một tấc, tim hắn nhất định sẽ bị xuyên thủng. Mặc dù nói lấy Tô gia tài nguyên, cho dù Tô Kiếp tim bị xuyên thủng, vậy nhất định có thể cứu được sống, nhưng như vậy thương thế, rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm, đối tương lai tu hành sinh ra ảnh hưởng to lớn. Chỉ có thể nói, Tô Kiếp thật là phúc lớn mạng lớn. To gan, sau khi phản ứng, tất cả người Tô gia cũng lớn là chấn giận. Coi như căm thù Tô Kiếp người, đồng dạng là lửa giận bốc ba trượng. Bởi vì Tô Tuệ tâm phúc như vậy hành vi, là đang khiêu chiến Tô gia ranh giới cuối cùng. Mặc dù Tô gia nội bộ là tồn tại kịch liệt cạnh tranh, nhưng tất cả người thật ra thì cũng tuân thủ nhất định quy tắc ngầm. Đó chính là bỏ mặc những phương diện khác làm sao tranh, ở Tô phủ nội bộ, đều không thể tổn thương lẫn nhau tánh mạng. Nếu không, sau này ai còn có thể an tâm ngủ. Cũng đang bởi vì như vậy, Tô giật chết mới sẽ đưa tới như vậy ảnh hưởng to lớn, cũng bị Tô gia cao tầng coi trọng như vậy. Mà Tô Tuệ tâm phúc hành vi, sao giết chết Tô giật hung thủ kia còn muốn tồi tệ. Chương 2325, thật tốt thẩm vấn, nơi này chính là toại cổ điện, là Tô gia thần thánh nhất địa phương. Kết quả, Tô Tuệ tâm phúc lại có thể ở nơi này ám sát Tô Kiếp, đây quả thực là làm người ta tức lộn ruột, là ở trà đạp Tô gia quy củ và vinh dự. Loại chuyện này nếu như không lấy nhất nghiêm nghị phương thức xử lý, vậy Tô gia uy nghiêm ắt sẽ hoàn toàn quét sân. Sau này người Tô gia ở Tô phủ bên trong, cũng đừng nghĩ an tâm. Dẫu sao mọi việc có một thì có hai, ngày hôm nay Tô Kiếp bị ám sát bọn họ không coi trọng, tương lai bọn họ cũng sẽ bị ám sát. Oanh, ngay tại lúc này, một đạo làm người ta hít thở khó khăn chập chờn khuếch tán ra. Coi như là đứng đầu độ kiếp cao thủ, đang cảm thụ đến cổ ba động này sau đó, cũng có loại lòng rung động cảm. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện là trong đại điện già nhất vị kia Nguyên lão ra tay. Cái này Nguyên lão một chỉ điểm ra, Tô Tuệ Tâm phúc mệnh hồn liền trực tiếp bị đâm bể, tu vi hoàn toàn báo hư. Mọi người tại đây nhưng mà rất rõ ràng, vị này Nguyên lão vô cùng thiếu ra tay. Lần trước hắn ra tay, vẫn là 300 năm trước, khi đó Tô Trấn Nam lại nữa Tô Phủ gặp phải ngoại địch tập kích. Mà hiện tại, vị này Nguyên lão nhưng ra tay, cái này cũng có thể nhìn ra, Tô Tuệ Tâm phúc ở toại cổ điện ám sát Tô Kiếp chuyện có nhiều nghiêm trọng, liền vị này Nguyên lão đều bị kinh động. Bất quá vị này Nguyên lão phế Tô Tuệ Tâm phúc sau đó, cũng không có tiến một bước tỏ thái độ, tựa như chuyện gì đều không phát sinh, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Những người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Tiếp theo, mọi người cũng tức giận nhìn về phía Tô Tuệ Tâm phúc. Cũng có người lại xem Tô Tuệ, thời khắc này Tô Tuệ đã sững sờ. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Chuyện hôm nay, mắt gặp cũng phải lớn hơn lấy được thành công, làm sao sẽ phát sinh như vậy ngoại hạng biến cố. Đối nàng bên người cái này người tâm phúc, nàng tự hỏi vẫn rất hiểu. Đối phương từ nàng thời kỳ thiếu niên liền đi theo nàng, theo đạo lý không thể nào là cái loại này không có lý trí người. Nào nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ làm ra loại chuyện này, ở toại cổ điện ám sát Tô Kiếp. Chuyện này đã phát sinh, cục diện đã hoàn toàn biến hóa. Bây giờ tình huống đã không còn là nàng có thể hay không đối phó Tô Kiếp, mà là chính nàng có thể hay không bảo toàn mình. Cho dù kẻ ngu đều biết, chuyện này thật vô cùng nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng không cách nào hiểu nhìn tâm phúc của nàng nói. Không, không phải ta, là có người khống chế ta. Tô Tuệ Tâm phúc hét dầm lên, cho đến lúc này, nàng mới từ trong ảo giác tỉnh hồn lại. Sau khi tỉnh lại nàng, cảm giác mình giống như ở gặp ác mộng. Một khắc trước, nàng còn ở xem náo nhiệt, cũng không đang suy nghĩ voi, đến lúc trong địa lao phải thế nào hành hạ Tô Kiếp. Kết quả một khắc sau, nàng cảm giác được mình tựa như vượt qua rất thời gian khá dài. Ở nơi này rất lâu thời gian bên trong, nàng lại gặp nàng thống hận nhất người. Người này là đã từng lừa dối qua nàng tình cảm một người đàn ông. Cho nên nàng không chần chờ chút nào, liền đối nàng cái này thống hận nhất người phát động tập sát. Nào nghĩ tới, chờ nàng tỉnh lại sau đó, phát hiện nàng tập kích giết người, lại là Lăng Vân. Đây quả thực là lôi đình giữa trời quang, không nghi ngờ chút nào, nàng lập tức phản ứng, nàng nhất định là bị người ám toán. Mới vừa rồi loại tình huống đó, nàng cực kỳ giống là chúng những người khác ảo thuật. Khống chế ngươi, một đạo thanh âm lạnh lẽo cắt đứt Tô Tuệ Tâm phúc, lý do này, một chút cũng không tốt cười. Nơi này là toại cổ điện, không chỉ có chúng ta những người này ở đây, bốn vị Nguyên lão cũng ở đây. Cõi đời này, có ai có thể ở cái này, lặng yên không tiếng động dùng ảo thuật khống chế ngươi. Sau đó còn một chút đều không bị phát hiện. Thật muốn có ai loại năng lực này, vậy nhất định là chí tôn cường giả. Như vậy cường giả muốn giết cướp mà, cần gì phải thông qua tay ngươi. Người nói chuyện bất ngờ là Tô Thiên Hoa. Thời khắc này Tô Thiên Hoa đã hoàn toàn bị chọc giận. Hắn là muốn mượn lần này cơ hội, để cho Tô Kiếp chịu khổ một chút. Nhưng vậy giới hạn tại chịu khổ một chút, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, có người nguy hại Tô Kiếp tánh mạng. Ai nếu như vậy làm, đó chính là hắn tử địch. Nghe được Tô Thiên Hoa lời này, tại chỗ cái khác Tô gia cao tầng ánh mắt giống vậy lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đồng ý Tô Thiên Hoa lời nói này. Tóm lại, Tô Tuệ Tâm phúc ám sát Tô Kiếp, không thể nào là bị người khống chế. Cái này nhất định là Tô Tuệ Tâm phúc mình chủ động nơi là. Chính là không biết, Tô Tuệ Tâm phúc làm như vậy, là bởi vì là đối phương là cái khác thế lực gian tế, vẫn là Tô Tuệ sai khiến. Nghĩ đến phía sau một loại có thể, có rất nhiều cao tầng lần nữa không nhịn được nhìn về phía Tô Tuệ. Bị nhiều người nhìn như vậy, Tô Tuệ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo. Đúng sự thật giao phó, là ai sai khiến ngươi, như vậy chúng ta có thể để cho ngươi được chết thống khoái một chút, nếu không, ngươi biết tay của chúng ta đoạn. Một người khác Nguyên lão Tô Nhàn lên tiếng, không người sai khiến ta, thật không người sai khiến ta là thật bị khống chế. Tô Tuệ Tâm phúc khóc không ra nước mắt, hồ đồ ngu xuẩn, Tô Nhàn sắc mặt trầm xuống. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Tô Tuệ. Người này là ngươi tâm phúc, ngươi giải thích thế nào? Chuyện này cùng ta không liên quan, Tô Tuệ dùng mình, vội vàng nói ta cũng không biết, nàng vì sao sẽ làm ra như vậy điên cuồng chuyện. Tô Tuệ, ta nghiêm trọng hoài nghi, chuyện này nhưng thật ra là ngươi sai khiến. Tô Thiên Hoa sau lưng một chàng trai nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại nhằm vào Tô Kiếp, quần tình kích vọt xuống, để cho chúng ta những người khác cũng bỏ quên những chuyện khác. Sau đó ngươi tâm phúc, liền thừa dịp cái này cơ hội, đột nhiên đối Tô Kiếp phát động ám sát. Tô Bình Minh bên kia có rất nhiều vây quanh người, Tô Thiên Hoa giống vậy có. Cái này nam tử, chính là Tô Thiên Hoa đáng tin một trong. Người đây là đang ngậm máu phun người. Tô Tuệ sắc mặt đỏ lên, đừng nói ta căn bản không nghĩ tới hại Tô Kiếp tánh mạng, coi như ta có, chỉ cần ta không nổi điên, ta liền không thể nào ở tại cổ điện bên trong để cho người đi ám sát Tô Kiếp. Dưới tình huống bình thường là như vậy, cho nên chúng ta vậy không phòng bị ngươi. Tô Thiên Hoa đáng tin nói, nhưng sự việc chính là điên cuồng như vậy, người tâm phúc ở nơi này tại cổ điện bên trong, làm ra ám sát Tô Kiếp cực độ tồi tệ cử chỉ. Nhị ca, hắn là đang vu khống ta, người mau là ta làm chủ. Tô Tuệ vội vàng nhìn về phía Tô Bình Minh, ngươi im miệng cho ta. Tô Bình Minh sắc mặt vô cùng làm khó xem, thật là hận Tô Tuệ hận được ngứa răng. Lần này kế hoạch, vốn là vô cùng là hoàn mỹ, nào nghĩ tới sẽ bị Tô Tuệ cái này ngu xuẩn cho phá hoại. Hắn giống vậy không nghĩ tới, Tô Tuệ sẽ ngu xuẩn như vậy, lại có thể để cho người ám sát Tô Kiếp. Ngu xuẩn nhất chính là, Tô Tuệ nếu động loại ý nghĩ này, vậy nên chuẩn bị chu toàn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ muốn giết chết Tô Kiếp, Tô Thiên Hoa liền hoàn toàn không người nối nghiệp, không thể nào lại còn tư cách cùng hắn cạnh tranh. Như vậy hắn xem ở Tô Tuệ lập được công lớn phân thượng, còn có thể cân nhắc bảo Tô Tuệ một mạng. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Tuệ cái này ám sát còn thất bại. Đây thật là được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa. Mà đây cái ngu xuẩn, ở đem sự việc lấy được cực độ hỏng bét dưới tình huống, lại còn có mặt hướng hắn cầu cứu. Người đâu, cho ta cầm Tô Tuệ và tâm phúc của nàng, cũng cho ta lập tức bắt đứng lên thật tốt thẩm vấn. Đây là, một đạo thanh âm thở hổn hển vang lên. Nói chuyện chính là Tô Mạc, tại chỗ tức giận nhất người, trừ Tô Bình Minh bên ngoài, liền ngoài hắn còn ai. Lần này, hắn đã xệ mặt xuống ra, đặc biệt nhằm vào Tô Kiếp, làm ra hy sinh không thể bảo là chừng mực. Nhưng nguyên bản chỉ cần kế hoạch thành công, hắn liền có thể từ Tô Bình Minh cái này đạt được chỗ tốt to lớn, hoàn toàn có thể đền bù mặt mũi tổn thất. Nào nghĩ tới hết thảy các thứ này nhưng đều bị Tô Tuệ phá hoại. Hiện tại hắn là mặt mũi thất lạc, chỗ tốt vậy không lấy được, có thể nói mặt mũi Lý Tử toàn bộ mất hết. Là nên thật tốt thẩm vấn, Tô Thiên Hoa lạnh lẽo nói, ở tòa cổ điện cũng dám ám sát con ta hiện tại cơ hồ có thể kết luận, ám sát Tô Giật tất nhiên cũng là bọn họ. Nghe lời này một cái, những người khác cũng chợt cả kinh. Tô Thiên Hoa lời này rất có đạo lý, hiện tại bọn họ còn không nghĩ ra, ai lá gan lớn như vậy, dám ở Tô Phủ bên trong ám sát Tô Giật. Nhưng hôm nay vừa thấy, Tô Tuệ Tâm Phúc cũng dám ở tòa cổ điện ám sát Lăng Vân, như vậy dưới so sánh, ở Tô Phủ ám sát Tô Giật cũng không coi vào đâu. Bọn họ thậm chí hoài nghi, chuyện này sau lưng, rất có thể có một cái bàn tay đen sau màn. Cái này bàn tay đen sau màn chính là muốn thanh trừ Tô gia trẻ tuổi đồng lứa dòng chính đệ tử, cũng lấy này kích động Tô gia nội loạn. Thẩm, cho ta dùng nghiêm khắc nhất phương thức thẩm, Tô Nhàn nén giận đánh nhịp nói. Lúc này Tô Tuệ và tâm phúc của nàng, liền bị Tô gia hộ vệ kéo vào địa lao. Cái này một tràng tụ họp, vậy bởi vì chuyện ám sát mà qua loa chung kết. Tô Thiên Hoa cũng không đoái hoài tới những người khác, vội vàng mang Lăng Vân rời đi. Hắn muốn mang Lăng Vân đi chữa thương. Tô Thiên Hoa sân nhỏ, nhìn trên giường tựa hồ hấp hối Lăng Vân, Tô Thiên Hoa trong mắt bỗng dưng lướt qua lau một cái sạch bóng. Lại qua ước nửa chung trà thời gian, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, người con thỏ nhỏ chết bầm này, hiện tại đã không có người ngoài ở đây, người muốn trang tới khi nào. Nghe được hắn mà nói, Lăng Vân vậy không kinh hoàng, rất tự nhiên ung dung mở mắt ra, cười nói, Tô Thiên Hoa, ngươi là làm sao phát hiện. Hắn không ngừng kêu Tô Thiên Hoa tên chữ, không hề lo lắng vì vậy lộ tẩy. Bởi vì trong ngày thường Tô Kiếp cũng là như vậy không ngừng kêu Tô Thiên Hoa tên. Còn như bị Tô Thiên Hoa phát hiện, hắn cũng không bất ngờ. Tô Thiên Hoa bực nào nhân vật, ở tòa cổ điện lúc đó, hắn có lẽ có thể lừa gạt Tô Thiên Hoa. Nhưng phía sau Tô Thiên Hoa cùng hắn nán lại lâu như vậy, không thể nào không phát hiện được đầu mối. Ta cũng là mới vừa phản ứng lại, Tô Thiên Hoa nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt có chút kỳ dị, ở tòa cổ điện lúc đó, ta cũng bị ngươi lừa gạt, nhưng chữa thương cho ngươi lúc đó, ta phát hiện ngươi vết thương, không khỏi quá tinh chuẩn. Khoảng cách tim, vừa vặn chính là một tấc, một không chút nào nhiều, một không chút nào thiếu. Quá trùng hợp, vậy nhất định liền có vấn đề, cái này thuyết minh vết thương này, có rất lớn có thể, là ngươi tinh chuẩn khống chế. Cái này cũng còn không coi vào đâu, lớn nhất vấn đề. Là ngươi hơi thở quá vững định, một cái bị trọng thương, còn tựa hồ bị kinh sợ người, không thể nào có như thế ổn định hơi thở. Tô Thiên Hoa, ngươi thật đúng là con mắt tinh tường như đuốc. Lăng Vân nói, Tô Thiên Hoa sẽ như thế dễ dàng phát hiện hắn, thật ra thì có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Lăng Vân bản thân liền không muốn lừa gạt Tô Thiên Hoa. Hắn cuối cùng không phải Tô Kiếp, hắn cũng không khả năng thật một mực làm một cái cậu ấm. như vậy bất lợi cho hắn làm rất nhiều chuyện, cho nên, hắn cũng cần hướng Tô gia từ từ lộ ra hắn không giống bình thường một mặt. Dĩ nhiên cái này không thể gấp, quá mau, rất dễ dàng để cho người hoài nghi, tốt nhất chính là một chút xíu lộ ra, mà Lăng Vân quyết định, trước từ Tô Thiên Hoa bắt đầu. Cái này thật ra thì độ khó cũng không nhỏ, nhưng chân chính cáo giả là Tô Trấn Nam, Lăng Vân nếu là liền Tô Thiên Hoa cũng không cách nào lừa bịp được, liền càng không thể nào lừa bịp Tô Trấn Nam. Chương 2326, cái nhiếp, Tô Mai là chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Hoa một đôi mắt đưa mắt nhìn Tô Kiếp, hôm nay Tô Kiếp, thật sự là cho hắn mang đến quá lơ là bên ngoài. Cho tới nay, ở hắn trong lòng, cái này con trai hình tượng đều là hung vô thành phủ, mười phần túi rơm cậu ấm. Nhưng chuyện hôm nay, hắn lại trên người con trai, thấy được tâm cơ và tính toán. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không thổ lộ chân tướng, thiên địa từ trường bí mật, hắn không thể nào tiết lộ ra ngoài. Lúc này Lăng Vân liền nói, ta chỉ là trước đó ở liền biết được Tô Mai muốn ám sát ta, tới một tràng tương kế tựu kế thôi. Tô Thiên Hoa nghe vậy cũng không hoài nghi, Lăng Vân lúc này đáp, đang phù hợp hắn suy đoán. Hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có năng lực, ở toại cổ điện lúc ấy dưới tình huống đó khống chế Tô Mai. Có vài người thật là càng ngày càng không an phận, hắn ánh mắt đổi được vô cùng là băng hàn, Tô Kiếp chính là hắn ranh giới cuối cùng, ngày thường những người đó làm sao dày vò, hắn xem ở Tô gia đại cuộc trên, đều không nguyện quá mức so đo. Nhưng hiện tại lại có người muốn hại Tô Kiếp tánh mạng, cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận hắn. Tô Kiếp lại phế vật, đó cũng là hắn duy nhất con trai. Là hắn cùng trong lòng tình cảm chân thành kết tinh, huống chi, từ ngày hôm nay tình huống này tới xem, cái này con trai chân chính bản chất, tựa hồ cũng không xem hắn biểu hiện ra như vậy phế vật. Đối Tô Kiếp tựa hồ có điều giấu giếm một điểm này, Tô Thiên Hoa tiếp nhận được những người khác nhanh hơn. Thế gian cha mẹ, đều có mong tử thành rồng tâm tính. Đồng thời vậy thế gian phụ mẫu trong lòng, mình hài tử tóm lại là đặc thù. Chính vì nguyên nhân này, cứ việc kinh ngạc Tô Kiếp lại có lòng dạ, Tô Thiên Hoa cũng rất mau liền tiếp nhận cái này mới tình huống. Ở Tô Thiên Hoa xem ra, hắn cùng vợ con đều là nhân trung long phượng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai sẽ đào hang động. Nếu hắn cùng vợ con đều rất xuất sắc, như vậy bọn họ con trai nếu như quá bình thường, cái này ngược lại không đúng. Bây giờ nhìn lại, hắn con trai quả nhiên không đơn giản. Trước kia con trai biểu hiện ra túi rơm điệu bộ, thuần túy chính là bị lão tổ tông cưng chiều hư. Nhưng con trai trên bản chất, thật ra thì cùng hắn như nhau có lòng giả có thủ đoạn. Ngày thường những thứ này lộ ra không ra, lần này con trai phát hiện có người muốn ám sát hắn, cảm nhận được sinh mạng nguy cơ, vì vậy lập tức kích thích ra tiềm lực, triển lộ ra có cổ tay. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Tô Thiên Hoa chỉ cảm thấy mình tâm tình, đổi được vô cùng dễ dàng cùng vui sướng. Từ thê tử qua đời sau đó, hắn tâm tình cho tới bây giờ không như thế nhanh nhẹn qua. Mấy ngày nay, ngươi liền không muốn đi ra, nếu sắp xếp, vậy thì giả bộ tới cùng, không muốn lộ vẻ được thái hư giả. Tô Thiên Hoa cười nói, ta trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân nói, cho dù không Tô Thiên Hoa giao phó, mấy ngày nay hắn cũng không dự định đi ra ngoài. Hắn mới vừa nắm giữ thiên địa từ lực, còn cần thời gian tới củng cố, hơn nữa xem có thể hay không càng sâu lĩnh ngộ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã là 7 ngày sau. Tô gia cương vực bên bờ, Nguyên Giang bên trong, trong sông có một sông châu tên Bạch Lộ Châu. Giờ phút này, ngay tại Bạch Lộ Châu trên, mấy trăm người hội tụ nơi này. Trịnh trưởng lão, cần nếu như vậy cẩn thận sao? Trong đám người một người thanh niên chàng trai nói, cái này chàng thanh niên, bất ngờ là Tô Tước, ở hắn đứng bên người, chính là thần ẩn môn trưởng lão Trịnh Hùng. Lần này bọn họ đám người này sẽ xuất hiện ở đây, chính là vì nghênh đón Tô Kiếp cho thần ẩn môn thu mua một nhóm cuối cùng hàng. Chuyện tương tự tình, trước kia thần ẩn môn và Lăng Vân không phải chưa làm qua. Nhưng trước kia thần ẩn môn đều là tượng trưng tính phái mấy người tới. Không nghĩ tới lần này thần ẩn môn lại điều động mấy trăm cao thủ. Cái này coi trọng trình độ hoàn toàn vượt qua Tô Tước dự liệu. Hừ, trước kia những cái kia hàng hóa, phần lớn là dùng để mê muội Tô Kiếp, nhưng lần này hàng hóa mới thật sự là mấu chốt. Trịnh Hùng nói, chỉ phải lấy được nhóm hàng hóa này, chúng ta liền có thể chân chính bắt tay đi mở khải bảo tàng, cho nên lần hành động này tuyệt không cho phép thất bại, như thế nào đi nữa chú ý cũng không quá đáng. Tô Tước trong lòng nghiêm nghị, Trịnh Hùng đối hắn vậy rõ ràng có đề phòng, những chuyện này trước đối phương cũng không nói cho hắn, để cho hắn vậy không nghĩ tới lần này hàng hóa như thế trọng yếu. Bất quá hắn trên mặt tỉnh bơ, ngược lại cười nói, thì ra là như vậy, vậy xem ra Trịnh trưởng lão hành động này lại anh minh bất quá. Tô Kiếp vậy tiểu tử, gần đây tựa hồ có chút không giống, là được đề phòng một chút. Trịnh Hùng ánh mắt nhàn nhạt, tựa hồ đã nhìn thấu Tô Tước nội tâm. Qua một hồi, hắn bình tĩnh nói, ngươi không cần lo lắng, cùng lần này sự việc kết thúc sau đó, tổ kiếp đối với chúng ta liền lại không giá trị, đến lúc đó, ngươi có thể đem ta thần ẩn môn thân phận tiết lộ cho Tô gia. Tô Chấn Nam lão già kia, đối với ta thần ẩn môn từ trước đến giờ cực độ chán ghét, để cho hắn biết Tô kiếp đang cùng chúng ta hợp tác, Tô Chấn Nam lập tức liền sẽ chán ghét hắn, đưa hắn vào 18 tầng địa ngục. Mà ngươi, có thể bằng vào công lao này, lấy được Tô Chấn Nam coi trọng, tăng lên ngươi ở Tô gia địa vị. Tô Tước ngầm thở phào, hắn như vậy giúp thần ẩn môn mưu tính Tô kiếp, trừ chán ghét và ghen tị Tô kiếp bên ngoài, quan trọng hơn vẫn là nhìn chúng thần ẩn môn cho hắn hứa hẹn chỗ tốt. Hắn bây giờ, ở Tô gia chỉ là một nhân vật nhỏ, những cái kia con em dòng chính người người xem thường hắn. Nhưng chỉ cần có thể được Tô Chấn Nam coi trọng, hắn liền sẽ trở thành là cái kế tiếp Tô kiếp. Mà hắn tuyệt sẽ không giống Tô kiếp như vậy túi rơm. Rõ ràng có Tô Chấn Nam coi trọng, cũng không hiểu được lợi dụng, chỉ hiểu được ăn chơi đàng điếm, khi nam phách nữ. Đổi lại là hắn, nhất định sẽ mượn Tô Chấn Nam coi trọng, để đề thăng mình ở Tô gia quyền thế. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Lộ Châu bầu trời. Trịnh Hùng ánh mắt bỗng dưng sáng lên, cười lớn nghênh đón, kiếp thiếu, mấy ngày không gặp, người phong thái như cũ à. Tô Tước hơi kinh ngạc, vội vàng và Trịnh Hùng các người kéo ra khoảng cách. Phải biết, hắn trên danh nghĩa là đứng ở Tô Kiếp bên này, tự nhiên không thể để cho Tô Kiếp nhìn ra hắn cùng Trịnh Hùng quan hệ thân mật. Cùng Tô Kiếp hạ xuống sau đó, hắn lại là lập tức đi tới Tô Kiếp bên người, một bộ Tô Kiếp trung thành đáng tin hình tượng. Sau đó, ở Trịnh Hùng dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới một chiếc khổng lồ trên phi thuyền. Kiếp thiếu, đây cũng là chúng ta dùng để tiếp hàng phi thuyền. Trịnh Hùng mỉm cười nói, Lăng Vân cố làm kinh ngạc nói, các ngươi lần này, làm sao dùng lớn như vậy một chiếc phi thuyền. Cái này nhìn, tựa hồ giống như là chiến đấu phi thuyền à. Từ Tô Kiếp trong trí nhớ, hắn biết được thần ẩn môn trước kia tới đón hàng, dùng đều là phổ thông phi thuyền. Mà lần này phi thuyền, nhưng là chiến thuyền. Hắn trong lòng đối hết thảy các thứ này cũng trong lòng hiểu rõ. Trước kia những cái kia hàng hóa thật ra thì cũng không thế nào trọng yếu, chủ yếu là thần ẩn môn dùng để tê liệt hắn. Lần này hàng hóa, nhưng là mở thần ẩn môn bảo tàng cửa không gian mấu chốt vật liệu, thần ẩn môn tự nhiên coi trọng. Nhưng thần ẩn môn những người này nằm mơ cũng không khả năng nghĩ đến, Lăng Vân khi lấy được những thứ này tài liệu danh sách lúc đó, liền âm thầm làm lại một phần. Hơn nữa, hắn đã đạt được thần ẩn môn bảo tàng. Bất quá những thứ này hắn hiển nhiên sẽ không nói ra. Hắn còn dự định tiếp tục xem thần ẩn môn những người này diễn xuất. Ha ha, cái khác phi thuyền đều có cách dùng khác, chỉ có chiếc này phi thuyền có thời gian, chúng ta liền cầm tới dùng. Trịnh Hùng bèn cười ha ha nói. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân ánh mắt một lần. Hắn ở nơi này phi thuyền trên bong, thấy được một cái ngân y thanh niên. Cái này ngân y thanh niên nhìn như mặt mũi trẻ tuổi, nhưng Lăng Vân đã nắm giữ thiên địa từ lực. Thông qua từ trường cảm ứng, hắn phát hiện cái này ngân y thanh niên từ trường vô cùng là cổ xưa. Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái u quang, hắn đại khái đã đoán được cái này ngân y thanh niên thân phận. Bất quá hắn trên mặt vẫn là một bộ không có chút nào phát giác dáng vẻ, chỉ là hơi làm kinh ngạc nói, vị này là. Tại hạ cái niếp, là Trịnh trưởng lão thân thích, ngân y thanh niên chủ động mở miệng nói, nghe tiếng đã lâu kiếp công tử tên, hôm nay vừa gặp, phát hiện thật là nghe danh không bằng gặp mặt, kiếp công tử thật đúng là khí độ tốt. Hắn lời này không phải cố ý thổi nâng, lấy hắn thân phận, không cần phải đi thổi nâng Tô Kiếp. Thấy Tô Kiếp trước, hắn thậm chí không dự định lý biết cái này túi rơm cậu ấm. Nhưng thấy Tô Kiếp đầu tiên nhìn, hắn liền phát hiện Tô Kiếp khí chất vô cùng trầm ổn, không giống như là như vậy ngân thương sắp đầu. Trịnh Hùng một hồi kinh ngạc, hắn vốn là vậy lấy là, cái niếp sẽ không để ý Tô Kiếp, còn nghĩ làm sao mới có thể lừa bịp Tô Kiếp, không để cho Tô Kiếp quá độ để ý cái niếp. Nào nghĩ tới, cái niếp lại có thể biết chủ động trả lời Tô Kiếp. Lăng Vân nhìn cái niếp, híp mắt cười nói, các hạ khí độ giống vậy bất phàm, như các hạ nguyện ý đi theo ta có lẽ có thể cho các cái kế tiếp thay đổi vận mạng cơ hội. Cái này cái niếp khí độ đúng là không tầm thường, trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân đối nguyên sơ cổ giới những cái kia cổ cường giả quá xa lạ. Nếu như cái niếp thân phận, thật là hắn đoán như vậy, vậy cái niếp nhất định có thể đối hắn đưa đến không nhỏ trợ giúp. Cho nên, hắn lời này không phải ở khách sáo, mà là thật định cho cái niếp một cái cơ hội. Trên phi thuyền những người khác nghe nói như vậy, nhưng cũng không nhịn được bật cười. Bọn họ cũng đều là biết cái niếp thân phận người, lấy cái niếp thân phận, làm sao có thể đi theo Tô Kiếp. Còn như Tô Kiếp nói cho cái niếp thay đổi vận mạng cơ hội, vậy càng là để cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Tô Kiếp lời này đối phổ thông võ giả nói còn thiếu không nhiều. Đối cái niếp nói, cái này thuần túy là chuyện tiếu lâm. Cái niếp lại không có cười. Theo hắn khoảng cách gần và Tô Kiếp giao tiếp, hắn bộc phát cảm thấy tình huống không đúng. Trịnh Hùng cho hắn trong tình báo, Tô Kiếp chính là một vô năng cậu ấm, đã hoàn toàn bị Trịnh Hùng lắc lư được xoay quanh. Nhưng mà, trước mắt Tô Kiếp cùng Trịnh Hùng nói hoàn toàn không cùng. Cái Niếp ánh mắt đột nhiên đổi được lăng lệ, Kiếp công tử ngược lại là rất tự tin, không biết Kiếp công tử cái này tự tin từ vì sao tới. Là ta cho ngươi cơ hội, muốn đặt câu hỏi cũng là ta hỏi ngươi, mà không phải là ngươi hỏi ta. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Trịnh Hùng thần sắc càng nghi hoặc, vì sao hắn cảm giác, hắn tựa hồ nghe không hiểu cái Niếp và Tô Kiếp đối thoại. Hơn nữa, cái Niếp thân phận bực nào, vì sao phải cùng Tô Kiếp như thế cái túi rơm cậu ấm, ở nơi này phế như thế nhiều nói. Như Tô Kiếp loại người này, không phải có hắn ứng phó một chút là được. Nhưng chuyện kế tiếp, lại là để cho hoàn toàn vượt qua Trịnh Hùng dự liệu. Vù vù, không có chút nào báo trước, cái Niếp lại có thể liền đối Lăng Vân ra tay. Hắn tay phải bỗng dưng tìm tòi, thoáng chốc liền hóa thành một cái kim long móng, nhanh như tia chớp chụp vào Lăng Vân cổ. Tình huống này để cho bốn phía những người khác đều thất kinh. Xây tiền bối, Trịnh Hùng thậm chí không kềm hãm được, bật thốt lên kêu lên cái Niếp tiền bối thân phận. Cái Niếp một chảo này, mặc dù không động thật cách, nhưng bộc phát ra lực lượng, vậy đạt tới độ kiếp cấp. Mà Tô Kiếp cỏ này bao chỉ là một nho nhỏ pháp tướng võ giả, nơi nào chịu được như vậy lực lượng đánh vào. Cái Niếp hành động này, há chẳng phải là sẽ đem Tô Kiếp trực tiếp đánh chết. Như bọn họ đã nhận được Tô Kiếp hàng hóa, vậy cái Niếp làm như vậy không việc gì. Mấu chốt là bọn họ còn không nhận được hàng hóa, ở thời điểm này đánh chết Tô Kiếp, vậy bọn họ liền nhất định sẽ mất đi nhóm hàng hóa này. Hơn nữa còn sẽ phải chịu Tô gia truy xét, sau này thu mua hàng hóa độ khó cũng đem thật to tăng lên. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, hắn cổ tựa như cùng bị người bóp, lời nói vậy hơi ngừng. Chương 2327, ẩn núp thật sâu, chỉ gặp đối mặt cái Niếp kim long tay, Lăng Vân không tránh không né, lại cường thế đánh ra một quyền. Oanh, sau đó, Lăng Vân quyền kính cùng kim long móng đụng vào nhau. Lăng Vân bị đẩy lui, nhưng kim long móng vậy bị đánh bạo tán. Tình hình này, trực tiếp xem ngu bốn phía đám người. Cái Niếp phản ứng cũng rất mau, quyết định thật nhanh nói, mở chiến thuyền đại trận. Nhưng hắn lời nói này vẫn là chậm một chút, giữa lúc chiến người trên thuyền, muốn vội vàng mở đại trận ra lúc đó, đã có một từng đạo bóng đen từ bốn phía nhanh cướp tới, hạ xuống ở chiến thuyền trên. Tiếp theo, một đạo không có chút nào hơi thở bóng người, đáp xuống Lăng Vân bên người. Thằng nhóc ngươi nói không sai, cái này thật đúng là một khoản mua bán lớn. Thanh âm khàn khàn vang lên, bất quá những người này, kết quả lai lịch gì? Người tới chính là Vô Ngân, như ta không đoán sai. Ngay trong bọn họ chắc có cổ cường giả. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cổ cường giả, coi như là Vô Ngân, nghe nói như vậy cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng tiếp theo hắn ánh mắt thì càng nóng bỏng, không kịp chờ đợi nói cái này giao cho ta. Lúc nói chuyện, hắn đôi mắt đã phong tỏa cái Niếp. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể đoán được, thần ẩn môn đám này bên trong, là thuộc cái Niếp nhất là bất phàm. Không, hắn giao cho ta, có những người khác giao cho ngươi đối phó. Lăng Vân nói, ai? Vô Ngân đang muốn đặt câu hỏi, liền cảm ứng được một đạo khí tức kinh khủng, từ chiến thuyền nội bộ bộc phát ra. Một khắc sau, không khí bỗng nhiên nổ tung, tạo thành từng vòng đợt khí. Ở sóng khí này trung tâm, một cái hơi thở âm u tóc muối tiêu ông giả oanh bay ra. Hắn vừa xuất hiện, thần ẩn môn đám người đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo liền mặt lộ vẻ vui mừng. Trước mắt tình huống này rõ ràng không đúng, bọn họ vốn cho là, bọn họ thân phận không người biết. Tô Kiếp vậy một mực chỉ là ngây ngô dại dột bị bọn họ lợi dụng. Nào nghĩ tới, xem Tô Kiếp dáng vẻ, rõ ràng đã sớm biết bọn họ thân phận. Hơn nữa Tô Kiếp triển lộ thực lực, vậy để cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Bất quá bỏ mặc sự việc như thế nào, khi thấy tóc muối tiêu ông già xuất hiện, bọn họ tựa như cùng ăn thuốc an thần, lập tức liền lần nữa khôi phục trấn định. Ngươi cũng là cổ cường giả, Vô Ngân lập tức liền nhìn chăm chú vào tóc muối tiêu ông già. So sánh cái Niếp, hắn phát hiện mình đối cái này tóc muối tiêu ông già cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cảm thấy Tô Kiếp thật là quá hiểu hắn. Bổn tọa Thiên Long Quân, ngươi là ở đâu ra tiểu bối, lại dám ở diện tiền bổn tọa càn rỡ. Tóc muối tiêu ông già nhanh tiếng nói. Đây nếu là thời kỳ tột cùng, ở ta trước mặt nói lời như vậy, ta có lẽ còn sẽ kính sợ ngươi mấy phần, nhưng hiện tại ta như không nhìn lầm, ngươi thực lực đã giảm bớt nhiều, chỉ như vậy ngươi còn ở ta trước mặt trang cái gì? Vô Ngân cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, thân hình hắn bỗng nhiên chớp mắt, người trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Cơ hồ ngay tức thì, hắn đã tới đến Thiên Long Quân đỉnh đầu, tám đạo nửa trong suốt lưỡi dao sắc bén từ trong cơ thể hắn bắn ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắn về phía Thiên Long Quân. Tự tìm cái chết, Thiên Long Quân thốt nhiên giận dữ, nhưng không giấu vết tốc độ là thật rất nhanh. Hơn nữa một điểm này, tựa hồ đối với Thiên Long Quân có nhất định khắc chế. Cứ việc Thiên Ngô lại phản ứng đã khá nhanh, ngay tức thì liền vọt đến mấy chục mét, tránh phần lớn vô hình lưỡi dao sắc bén, nhưng vẫn là một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén cắt vỡ quần áo, trên cánh tay lưu lại một dấu máu. Trăm chân tướng quân, Thiên Long quân đôi mắt âm trầm, hắn trong vết thương, lại chui ra một con rít, mà đây còn chỉ là bắt đầu. Kế điều này con rít sau đó, lại lục tục có 99 con rít chui ra. Không chỉ có như vậy, những thứ này con rít cũng đón gió sở trường, mới đầu chỉ là ngón tay lớn nhỏ, đảo mắt liền hóa thành mấy chục mét dài. Tình hình này nhìn rất nhiều người đô đầu ra tóc đay. Thiên Long, làm nửa ngày, chính là con rít. Vô Ngân châm chọc cười một tiếng, không có phần nửa sợ hãi. Trong cơ thể hắn, bộc phát ra mãnh liệt hơn nguyên cương chập chờn, hóa thành chi chít vô hình lưỡi dao sắc bén. Những thứ này bằng con rít lớn điên cuồng đánh về phía Vô Ngân. Nhưng Vô Ngân nhanh như tia chớp, hắn vô hình lưỡi dao sắc bén cũng là vô cùng ác liệt, thu hoạch dậy từng cái con rít tánh mạng. Chốc lát công phu, phần lớn con rít lại có thể đều bị Vô Ngân chém chết. Bất quá hắn thủ đoạn tự nhiên không chỉ như vậy. Tiếp theo, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, còn dư lại con rít màu sắc nhanh chóng biến hóa, nhiều chút màu vàng sậm. Trong chốc lát những thứ này con rít lực phòng ngự cũng lớn lớn tăng lên, chưa đến nỗi lại bị Vô Ngân ung dung chém chết. Bên kia, Lăng Vân muốn đối cái niếp ra tay, có thể cái niếp chỉ là thật sâu nhìn hắn một mắt, liền thân hình chớp mắt ẩn núp. Lăng Vân khẽ cau mày, hắn phát hiện, coi như hắn dùng thiên địa từ trường đi cảm ứng, lại có thể đều không cách nào tìm được cái niếp. Coi như cái niếp là cổ cường giả, hắn cũng không cho rằng cái niếp có thể lừa gạt được hắn cảm giác. Xem ra cái này chiến thuyền trên, nhất định ẩn núp trước rất sâu bí mật. Bất quá hắn vậy không quấn quýt cái niếp một người, như hắn đem chiến thuyền trên thần ẩn môn người cũng đánh chết, cũng không tin cái niếp còn có thể giấu được. Cùng thời khắc đó, chiến thuyền bên trong khoang thuyền, Trịnh Hùng, Trịnh Hái Hà và Tô Tước các người đều đã trốn tới nơi này. Bề ngoài chiến đấu, để cho bọn họ sắc mặt cũng đổi được vô cùng làm khó xem. Bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng Tô Tước. Hắn từ trước đến giờ xem thường Tô Kiếp, cảm thấy Tô Kiếp không có thân phận địa vị, lại không có cùng xứng đôi lòng dạ và năng lực. Kết quả ngày hôm nay, Tô Kiếp hoàn toàn phá vỡ hắn hết thảy nhận biết. Hắn trong ấn tượng túi rơm, lại là cái độ kiếp cấp cao thủ. Hắn lấy là hắn đã sớm đem Tô Kiếp cầm nặn được gắt gao, lấy là Tô Kiếp cái này thần ẩn môn nội tình không biết gì cả. Tô Kiếp nhưng mang theo nhóm lớn cao thủ hạ xuống, lại trong lời nói ung dung đánh vỡ thần ẩn môn bí mật. Đáng sợ, quá đáng sợ, giờ phút này hắn coi như trễ nãi nữa cũng đã rõ ràng. Chân chính bị mưu hại, bị lừa dối người không phải Tô Kiếp, mà là hắn. Hắn trong nhận biết Tô Kiếp túi rơm hình tượng, đó là Tô Kiếp tận lực giả vờ. Hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấu qua Tô Kiếp. Mà rất rõ ràng, giờ khắc này Tô Kiếp mới là Tô Kiếp chân chính khuôn mặt. Bên trong khoang thuyền bầu không khí bộc phát một ngạt, bỗng nhiên, Trịnh Hùng chợt quay đầu, nhìn về phía Tô Tước. Sự việc làm sao sẽ biến thành như vậy? Cho tới nay, hắn cũng đều đem Tô Kiếp làm túi rơm cậu ấm. Mà hắn đối Tô Kiếp ấn tượng, chưa ở bên ngoài nghe được trong tin đồn, càng nhiều hơn hay là đến từ Tô Tước đối sự miêu tả của hắn. Vì vậy có thể nói, là Tô Tước lỡ hắn. Tô Tước, có phải hay không ngươi? Trịnh Hùng hung ác nói. Tô Tước một mặt mờ mịt, Trịnh trưởng lão, ngươi đang nói gì? Nói cho ta, người có phải hay không Tô Kiếp nằm vùng ở bên người ta gian tế? Trịnh Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tước. Tô Tước sắc mặt đại biến, Trịnh trưởng lão minh giám à, ta làm sao có thể sẽ là Tô Kiếp an bài gian tế? Bó, còn chưa nói hết, một bàn tay liền hung hăng phiến ở Tô Tước trên mặt, đem Tô Tước phiến khóe miệng cũng ra máu. Xuất thủ là Trịnh Hùng muội muội Trịnh Hái Hà, còn nói không phải ngươi, nếu như ngươi không phải gian tế, Tô Kiếp làm sao biết ta thần ẩn môn lai lịch? Trịnh Hái Hà tức giận nói. Hơn nữa, không chỉ là Trịnh Hùng và Trịnh Hái Hà, bốn phía những người khác nhìn về phía Tô Tước ánh mắt, cũng đều vô cùng lạnh lẽo. Rất rõ ràng, thần ẩn môn tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau. Không, ta thật không phải là cái gì gian tế. Tô Tước bộc phát nóng nảy, Trịnh trưởng lão, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta là gian tế, giờ phút này phải làm, chính là và Tô Kiếp chung một chỗ, mà không phải là tự chui đầu vào lưới, và mọi người cùng nhau trốn vào khoang thuyền. Nói không chừng, ngươi là muốn tiếp tục thăm dò giao tình chúng ta báo. Trịnh Hái Hà cười vô cùng là lạnh lẽo, ngươi nhưng mà Tô Kiếp đường đệ, mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể không biết hắn lai lịch. Có thể ngươi ngược lại tốt, lừa gạt chúng ta nói hắn là túi rơm, để cho chúng ta đối hắn buông lỏng cảnh giác, đến ngày hôm nay hoàn toàn rơi vào bẫy dập của hắn. Ngươi còn ở đây nói ngươi không phải gian tế, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu, sẽ còn bị ngươi lừa dối. Hiển nhiên nàng đã không cách nào lại tín nhiệm Tô Tước. Tô Tước sắc mặt trắng bệch, rõ ràng hắn không phải gian tế, nhưng đối mặt Trịnh Hái Hà chất vấn, hắn lại có thể á khẩu không trả lời được. Ai, Đây là, Trịnh Hùng bỗng nhiên quát chói tai. Sau đó đám người liền thấy, khoang thuyền cửa lại bị người mở ra, sau đó một đạo thân ảnh đi vào. Tô kiếp, bên trong khoang thuyền đám người con ngươi đều là co rúm một cái. Người tới chính là Lăng Vân, ở sau lưng hắn, còn đi theo một đám vô ngân an bài sát thủ tinh nhuệ. Từ những sát thủ này chất lượng tới xem, Lăng Vân liền cảm giác được, hắn ban đầu đi tìm vô ngân thật là lại sáng suốt bất quá. Tô kiếp, ngươi là vào bằng cách nào? Trịnh Hùng sắc mặt khó coi nói, cái này chiến thuyền khoang thuyền, nhưng mà có đứng đầu siêu phẩm đại trận bao phủ, ngươi không thể có thể đi vào. Nói đến một nửa, hắn tựa hồ liền kịp phản ứng, lần nữa dùng tức giận ánh mắt nhìn về phía Tô Tước, Tô Tước, đến hiện tại ngươi còn phải thế nào tranh cãi? Tô Tước khóc không ra nước mắt, Trịnh trưởng lão, ta thật nghe không hiểu ngươi lời này. Ha ha, nếu như không phải là có ngươi cái này gian tế từ bên trong mở ra khoang thuyền đại trận, Tô kiếp hắn làm sao có thể vào tới? Trịnh Hùng giận dữ mà cười nói, ngươi đừng nói cho ta, Tô kiếp hắn vẫn là một cái siêu phẩm đan sư, có thể ung dung phá giải siêu phẩm đại trận. Cửa Lăng Vân sắc mặt cổ quái, bởi vì Trịnh Hùng câu nói kế tiếp, đang là chân tướng. Cái này khoang thuyền siêu phẩm đại trận đối hắn mà nói, hình dạng hư thiết, hắn ung dung liền có thể phá giải. Nhưng rất hiển nhiên, thần ẩn môn đám người không người sẽ tin tưởng loại chuyện này. Bọn họ cũng nhận định Tô Tước chính là gian tế. Tiếp theo Lăng Vân bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tước, thở dài nói, Tô Tước, những năm này thật là khổ ngươi, một mực để cho ngươi nhẫn nhục mang nặng. Tô Tước tên này, một mực ở tính toán Tô Kiếp, đem Tô Kiếp đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy Lăng Vân sẽ không cảm thấy có cái gì. Dẫu sao hắn cũng không phải thật Tô Kiếp, nhưng Tô Kiếp làm ra những cái kia tội ác mút trời chuyện, phần lớn đều là Tô Tước làm. Tô Kiếp tính cách sẽ như vậy tồi tệ, cũng cùng Tô Tước dẫn dắt có quan hệ rất lớn. Vì vậy Tô Tước người này, so Tô Kiếp đáng hận hơn. Vị này mới thật sự là thứ bại hoại, đối loại người này, Lăng Vân tự nhiên chẳng muốn để cho đối phương tốt hơn. Tô Tước sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nói như vậy. Tên này, thật là âm hiểm đến mức tận cùng, vốn là Trịnh Hùng các người liền hoài nghi hắn, hiện tại Lăng Vân vừa nói như vậy, hắn càng không thể nào chứng minh trong sạch. Tô Tước, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, Trịnh Hùng phát ra như dã thú gào thét. Giờ khắc này, hắn hận nhất người không phải Tô Kiếp, mà là Tô Tước. Dẫu sao hắn bản thân một mực ở tính toán Tô Kiếp, như vậy Tô Kiếp phản tính toán hắn rất bình thường. Nhưng Tô Tước cũng không cùng, hắn đối Tô Tước nhưng mà vô cùng tín nhiệm. Những năm này, Tô Tước cũng không biết từ hắn cái này mò lấy nhiều ít chỗ tốt. Nào nghĩ tới Tô Tước lại một mực đang lừa gạt hắn. Nghĩ đến hắn nhiều năm như vậy, giống như kẻ ngu vậy bị Tô Tước đùa bỡn, hắn liền đối Tô Tước hận thấu xương. Oanh! Trịnh Hùng một quyền hung hăng đánh phía Tô Tước đầu lâu. Trên mặt nổi, Tô Tước tu vi là nửa bước độ kiếp. Trịnh Hùng nhưng là độ kiếp cấp 2, theo đạo lý Tô Tước khẳng định không ngăn được Trịnh Hùng một quyền này. Kết quả Trịnh Hùng một quyền đánh ra sau đó, Tô Tước thân hình liền bá hóa thành tàn ảnh, tránh được Trịnh Hùng công kích. Người cái này đáng chết gian tế, Trịnh Hùng hai mắt đỏ như máu, liền thực lực cũng che giấu ta, lại còn và ta nói ngươi không phải gian tế, ngươi thật ẩn núp thật tốt sâu. Cái này Tô Tước chính là một hoàn toàn tên lường gạt. Đối phương hướng hắn triển lộ thực lực vẫn là nửa bước độ kiếp. Có thể hiện tại, Tô Tước nhưng ung dung tránh hắn nhất kích. Chương 2328, cấm nguyên đèn bão, Tô Tước không trả lời nữa Trịnh Hùng nói. Hắn biết hiện tại, trừ phi đích thân hắn đánh chết Tô Kiếp, nếu không vô luận hắn nói gì, Trịnh Hùng cũng không thể lại tin tưởng. Mà Trịnh Hùng vậy không lại tiếp tục đuổi giết Tô Tước, hắn nhìn về phía Lăng Vân, Kiếp công tử thật là thủ đoạn, ta từ lấy là bày mưu lập kế. Chưa bao giờ đem ngươi coi ra gì, không nghĩ tới mình nguyên lai một mực bị ngươi đùa bỡn ở cổ trường bên trong. Nói đến đây, Trịnh Hùng bỗng nhiên phát ra cười to, ha ha ha, thật là buồn cười, không chỉ là ta, cái này thế gian cơ hồ tất cả mọi người đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Người người coi ngươi là túi rơm, cảm thấy ngươi vô cùng buồn cười, cũng không biết ở ngươi trong mắt, chúng ta những người này mới thật sự là con trùng đáng thương. Trịnh Hùng lúc nói chuyện, Tô Tước gương mặt bắp thịt cũng là không ngừng co quắp. Bởi vì hắn cũng là con trùng đáng thương ở giữa một cái. Hơn nữa hắn so với người khác lại có thể thương xót buồn cười. Những người khác ít nhất cách Tô Kiếp khá xa, không thấy rõ Tô Kiếp còn về tình thì có thể lượng thứ. Hắn nhưng là từ nhỏ liền theo bạn ở Tô Kiếp bên người. Kết quả, hắn thấy lại có thể vẫn là giả tưởng. Trong chốc lát, Tô Tước nhìn về phía Tô Kiếp ánh mắt, cũng không khỏi thấm ra mãnh liệt sợ hãi. Giờ phút nào Tô Kiếp ở hắn trong lòng hình tượng, đã đổi được vô cùng là khủng bố. Phải biết, cái này 20 năm nhiều tới, Tô Kiếp biểu hiện túi rơm cậu ấm hình tượng, có thể nói là vô cùng chân thiết, để cho người không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không cho tới bây giờ không sinh ra hoài nghi. Nếu không phải chuyện ngày hôm nay, là hắn chính mắt nơi gặp, hắn làm sao cũng không thể tin tưởng Tô Kiếp là cái thành phủ chi thâm người. Thua thiệt hắn trước kia còn tự giác biểu diễn kỹ xảo không tầm thường, kết quả cùng Tô Kiếp một so, hắn liền cho Tô Kiếp sách giày cũng không xứng. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Trịnh Hùng, hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi những người này là mình tự mình kết thúc, vẫn là chờ ta tới đoạn các ngươi. Kiếp thiếu ngươi thủ đoạn tâm cơ, đúng là để cho Trịnh Mỗ nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc là, ngươi không nên tới nơi này. Trịnh Hùng không có sợ hãi, ngược lại lại cười lên. Lăng Vân mặt không cảm giác, xem ra, ngươi còn có thủ đoạn. Trịnh Hùng trong mắt dâng lên hưng phấn ánh sáng, ngươi mời tới những cao thủ kia đúng là đáng sợ, nếu như ngươi cẩn thận một chút, để cho bọn họ ra tay, vậy ta đúng là cầm ngươi không có biện pháp. Có thể ngươi quá mau tại cầu thành, lại có thể mình tiến vào thuyền này buồng. Nói đến đây, hắn giọng bỗng nhiên biến đổi, uy nghiêm phun ra một chữ cấm. Bên trong khoang thuyền không khí chợt chấn động đứng lên, một cổ làm người ta đè nén lực lượng ầm ầm hạ xuống. Trịnh Hùng một mặt tính trước kỹ càng, còn nhanh ý nhìn Tô Tước một mắt, Tô Tước, ngươi lấy là ta thật đối ngươi không có chút nào phòng bị sao? Nói cho ngươi, ta đã sớm phòng bị ngươi một tay, ngươi chỉ biết cái này bên trong khoang thuyền có một tầng siêu phẩm phòng ngự đại trận, cũng không biết bên trong còn có một tầng cường đại hơn cấm chế. Nguyên cấm, Lăng Vân đôi mắt híp lại, thần sắc cướp mang kinh ngạc. Hắn thật không ngờ tới, thần ẩn môn còn có như vậy thủ đoạn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vậy chẳng có gì lạ. Thần ẩn môn sau lưng nhưng mà nguyên sơ cổ giới cổ cường giả. Cổ các cường giả có loại thủ đoạn này rất bình thường. Nghe được Lăng Vân một lời vạch trần cấm chế tên, Trịnh Hùng so Lăng Vân lại là kinh ngạc. Nguyên cấm, đây chính là nguyên sơ cổ giới thời kỳ thượng cổ mới có cấm chế. Theo đạo lý nói, hiện tại không thể nào lại có người có thể biết. Kết quả Lăng Vân nhưng một mắt đoán được, cái này Lăng Vân cho hắn mang tới khiếp sợ và bất ngờ, thật đúng là càng ngày càng nhiều. Càng như vậy, đối hắn Lăng Vân ý định giết người lại càng sâu. Yêu nghiệt như vậy người, quyết không thể để cho đối phương còn sống. Nếu không thần ẩn môn kế hoạch, sợ rằng thật sẽ bị đối phương phá hoại. Lúc này hắn liền lạnh lẽo nói, nếu ngươi đã biết đây là nguyên cấm, như vậy thì coi là ngươi chết, chắc hẳn cũng có thể nhắm mắt. Đi theo Lăng Vân tiến vào một đám sát thủ, giờ phút này cũng trong lòng đều hiện lên một tầng cảm giác bất an. Theo thần bí kia vô hình lực khuếch tán ra, bọn họ phát hiện tự thân được nguyên cương, lại có thể được to lớn áp chế. Bọn họ cùng Lăng Vân không cùng, đối nguyên cấm bọn họ vô cùng là xa lạ, không biết mới là đáng sợ nhất, bọn họ rất khó không lo lắng. Lăng Vân nhưng thủy chung trấn định, nguyên cấm, cái này thần ẩn môn nguyên cấm, so với hắn nắm giữ nguyên cấm, nhưng mà kém không biết nhiều ít lần. Hắn không nhanh không chậm, hướng Trịnh Hùng đi tới. Sắp chết vùng vẫy, Trịnh Hùng cười nhạt, trong lúc nói chuyện, hắn lại nữa ẩn nhẫn, hướng về phía Lăng Vân một quyền đánh ra. Lăng Vân thân hình thoát một cái, ung dung tránh Trịnh Hùng một quyền này. Trịnh Hùng thấy vậy không những không lo lắng, ngược lại càng phát ra lòng tin 10 phần. Lấy Lăng Vân trước triển lộ thực lực tới xem, căn bản không cần né tránh hắn công kích, hoàn toàn có thể ngạnh hám. Hiện tại Lăng Vân như vậy, chỉ có thể nói rõ Lăng Vân thực lực đã bị nguyên cấm nghiêm trọng suy yếu. Trịnh Hùng không ngừng ra tay, Lăng Vân thì một lần lại một lần né tránh, một bước, hai bước, ba bước, bảy bước sau đó. Lăng Vân đi tới Trịnh Hùng trước người 10 mét bên ngoài. Trịnh Hùng sắc mặt rất âm trầm, cái này Tô Kiếp, vậy chân thực quá có thể tránh. Ta đây muốn xem, người có thể tránh tới khi nào. Hắn căm tức nói, còn có các ngươi những người khác, sững sốt làm gì, cầm Tô Kiếp người mang tới cũng giết cho ta. Lời còn chưa dứt, phịch, Lăng Vân bước ra thứ 8 bước, trong không khí, truyền ra ba đích một tiếng, tựa như bọt khí bị đâm phá. Trịnh Hùng sắc mặt đại biến. Đi theo Lăng Vân mà đến những sát thủ kia chính là đại hỉ. Bởi vì bọn họ phát hiện, như vậy áp chế bọn họ lực lượng vô hình, biến mất. Không thể nào, Trịnh Hùng không cách nào tiếp nhận nói. Diệt, Lăng Vân một chỉ điểm ra. Phốc, không có nguyên cấm gia trì, Trịnh Hùng nơi nào chống đỡ được Lăng Vân, trực tiếp bị chỉ một cái xuyên thủng đầu lâu. Đi theo Lăng Vân mà đến bọn sát thủ, vậy rối rít ra tay, đuổi giết thần ẩn môn những người khác. Vù vù, ngay tại lúc này, một cây giá rét thấu xương băng kiếm, không có chút nào báo trước liền ra tay. Cái này băng kiếm ngay lập tức phá vỡ không gian, đâm về phía Lăng Vân đầu lâu. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, cái này băng kiếm xuất hiện là có chút đột nhiên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù hắn chưa chắc có thể tránh. Nhưng hắn cần gì phải né tránh, kim ngọc thủ, hắn tay phải hóa là màu vàng, trực tiếp đưa ra hai ngón tay, kẹp lấy thanh kiếm này. Sau đó, Lăng Vân một cái tay khác lấy thật nhanh tốc độ, hướng về phía hư không vừa kéo. Định Long kiếm bị hắn rút ra, Lăng Vân một kiếm chém ra, đem băng kiếm chặt đứt. nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo mọi người thấy, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra. Thấy thân ảnh này mặt mũi lúc đó, bên trong khoang thuyền mọi người đều thần sắc kinh ngạc. Bởi vì người này lại là Tô Tước, nhưng tình huống rõ ràng không đúng. Tô Tước mặc dù có điều giấu giếm, thực lực so nửa bước độ kiếp mạnh hơn, nhưng sẽ không mạnh quá nhiều. Nếu không trước đối mặt Trịnh Hùng đuổi giết, Tô Tước vậy không cần phải bỏ chạy. Mà giờ khắc này, Tô Tước trên mình tản mát ra hơi thở, nhưng là để cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Hơi thở này trình độ, tựa hồ đã là đứng đầu độ kiếp cấp bậc. Mà theo Tô Tước vừa xuất hiện, hắn vung tay lên thì có băng kiếm lần nữa ngưng tụ, đánh úp về phía Lăng Vân. Là ngươi, Lăng Vân nhìn Tô Tước, trong mắt nhưng hiện lên vẻ bừng tỉnh. Người bên ngoài có thể đổi, làm khí chất và ánh mắt rất khó đổi. Trước mắt cái nào Tô Tước ánh mắt, rõ ràng cùng cái Niếp tương tự. Loại ánh mắt này bề ngoài ôn hòa, thực thì lộ ra một loại nhìn xuống hết thảy kiêu căng. Hơn nữa cái Niếp từ vừa mới bắt đầu liền biến mất. Không nghi ngờ chút nào, thời khắc nào Tô Tước, nhất định đã bị Niết Bàn không biết dùng phương pháp gì khống chế. Tô Tước cười một tiếng, không có phân biệt cái gì, tiếp tục ngưng tụ băng kiếm. Dần dần, băng kiếm càng ngày càng nhiều, Lăng Vân chỉ có thể bị động ngăn cản. Trong khoảng khắc, hắn quanh người đã bị băng kiếm bao phủ. Lăng Vân rất nhiều lá bài tẩy đều không cách nào vận dụng. Bởi vì đó là Lăng Vân lá bài tẩy, mà hắn bây giờ là Tô Kiếp. Lăng Vân lá bài tẩy xuất hiện ở Tô Kiếp trên mình, tương lai bị Tô gia điều tra ra được, rất khó không để cho Tô gia sinh ra hoài nghi. Nhưng không đại biểu hắn liền không có chút nào lá bài tẩy có thể dùng. Thiên địa từ trường lực, bỗng nhiên, trong hư không nhiều hơn một tầng lực lượng thần bí. Cái này lực lượng thần bí vừa ra, mọi người tại đây cảm giác mình thân thể, tựa hồ lập tức đổi được cực kỳ trầm trọng. Ngay sau đó, lực lượng này ầm ầm kịch chấn, tất cả công kích Lăng Vân băng kiếm, liền toàn bộ bị chấn bể. Tô Tước vậy bị to lớn đánh vào, thân thể phanh bị chấn động bay. Phốc, Tô Tước há mồm hộc máu, rơi xuống đất. Tô Kiếp, chúng ta sau này còn sẽ gặp lại. Tô Tước sâu đậm nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó ánh mắt liền nhắm lại. Qua một hồi, Tô Tước lần nữa mở mắt ra. Theo hắn lại lần nữa mở mắt, hắn lúc trước như vậy nhìn xuống hết thảy ánh mắt đã biến mất, đổi thành hắn như cũ ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào, thời khắc này Tô Tước mới thật sự là Tô Tước. Ngũ đệ, không, Tô Kiếp, ta có tội, ta nguyện ý nhận tội, cầu ngươi lại cho ta cơ hội. Tô Tước chợt mới Lăng Vân quỳ xuống, khóc lóc thế chảy cầu khẩn. Lời còn chưa dứt, hắn đầu lâu liền bay ra ngoài. Lăng Vân trực tiếp đem hắn một kiếm chém đầu, loại người cặn bã này ở lại thế gian hơn một giây, cũng sẽ đối với không khí tạo thành hơn một giây ô nhiễm. Đánh chết Tô Tước sau đó, Lăng Vân không có thả qua tại chỗ cái khác thần ẩn môn người. Tất cả thần ẩn môn người, hết thảy bị giết hết. Như vậy thì diệt sạch chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài có thể. Ngày hôm nay ở nơi này chiếc chiến thuyền trên, Lăng Vân nhưng mà triển lộ không thiếu lá bài tẩy cùng với bộ phận thực lực. Đây là không có thể bại lộ cho Tô gia biết, còn như vô ngân người nơi này Lăng Vân ngược lại không phải là rất lo lắng. Vô ngân người nơi này đều là sát thủ, hoàn toàn bị vô ngân khống chế. Mà vô ngân là Tô Kiếp mẹ ruột trước lưu lại người, coi như là cái này thế gian đối Tô Kiếp trung thành nhất người. Lăng Vân cảm thấy, vô ngân trước mắt vẫn là đáng tín nhiệm. Dĩ nhiên, nếu không có vết không thể tin, cuối cùng phản bội hắn, vậy hắn vậy không có biện pháp. Đến lúc đó hắn chỉ có thể buông tha Tô Kiếp cái thân phận này. Bất quá cái loại này xác suất vẫn là rất nhỏ, cho nên Lăng Vân mới phát giác được có thể đánh cuộc một lần. Dẫu sao lần này xuất thủ lợi ích, nhưng mà vô cùng là to lớn. Ở Lăng Vân suy tính lúc đó, vô ngân đã xuất hiện tại hắn bên người. Hai người không có hơn chần chờ, lập tức bắt đầu tìm thần ẩn môn chiếc này chiến thuyền giấu vật. Cũng không lâu lắm, bọn họ tìm được chiến thuyền kho hàng, bên trong tài vật quả nhiên vô cùng là phong phú. Tô Kiếp, người nói không sai, những tài vật này giá trị, thật không thua gì triệu nguyên tiền. Cho dù là vô ngân, giờ phút này hô hấp đều không khỏi đổi phải gấp xúc. Lăng Vân không trả lời vô ngân, mà là tiếp tục ở nơi này trong kho hàng tìm. Những tài vật này hắn cố nhiên vậy động tâm, nhưng hắn có để ý hơn đồ. Vật này, hắn rất nhanh liền tìm được. Ở kho hàng một xó xỉnh, Lăng Vân thấy được một chiếc đèn bão. Cấm nguyên đèn bão, Lăng Vân mắt sáng ngời. Đèn bão này, chính là cấm khí. Trịnh Hùng mặc dù có thể thi triển nguyên cấm lực, dựa vào chính là đèn bão này. Chương 2329, Phương Tu Viễn, đèn bão này quay về ta, cái khác tài vật quy ngươi. Lăng Vân nói, vô ngân liếc nhìn đèn bão. Hắn nhãn lực không tầm thường, tự nhiên biết đèn bão này không đơn giản. Lại liên tưởng đến trước khi nguyên cấm chuyện, hắn không khó đoán được đèn bão tác dụng. Nhưng hắn đối đèn bão này còn thật không nhiều hứng thú lắm. Hắn là sát thủ, mà đèn bão này muốn thả ra nguyên cấm lực, chỉ có thể ở địa phương cố định, đối tác dụng của hắn chân thực quá nhỏ. Dĩ nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu, vẫn là Tô Kiếp thân phận. Tiểu thư đối hắn có đại ân, Tô Kiếp là tiểu thư con trai, như vậy vậy tương đương với ân nhân của hắn. Những tài vật này ngươi ta chia một nửa, dù sao không phải là ngươi, những tài vật này ta một chút cũng không thể đạt được. Vô Ngân nói, chớ khách khí với ta. Lăng Vân nói, ngươi nhận lấy những tài vật này, có thể càng phát triển tốt quán rượu nhỏ, như vậy sau này cũng có thể đối với ta có lớn hơn trợ giúp. Vô Ngân nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo liền lộ ra nụ cười, được. Tô Kiếp lời này nhưng mà nửa điểm khách khí đều không. Nhưng cái này dạng hắn ngược lại cao hứng hơn, cái này thuyết minh Tô Kiếp không có đem hắn làm người ngoài. Lăng Vân đem ngựa đèn thu vào nhẫn hư không bên trong. Đi, ta cùng ngươi hồi một chuyến quán rượu nhỏ. Quán rượu nhỏ, Lăng Vân ở Vô Ngân ánh mắt tò mò bên trong, lấy ra trước lấy được kim thu thủ ô. Đây chính là đứng đầu siêu phẩm dược liệu. Hơn nữa Lăng Vân biết, nó là luyện chế một loại đan dược dược tài chủ yếu. Có nó, Lăng Vân liền có thể luyện chế như vậy đan dược. Luyện đan loại chuyện này, không thích hợp ở Tô Phủ. Như để cho Tô Phủ người biết, hắn lại có thể luyện chế đan dược, vẫn là siêu phẩm cấp cái khác, vậy khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Dưới so sánh, ở quán rượu nhỏ luyện chế cũng rất thích hợp. Dẫu sao Vô Ngân bản thân liền không được rõ Tô Kiếp. Hắn cho Vô Ngân lưu lại ấn tượng đầu tiên, chính là sâu không lường được. Cứ như vậy, Vô Ngân lại biết hắn hiểu được luyện đan, cũng sẽ không hoài nghi hắn. Lại dùng hơn một tiếng, Lăng Vân luyện chế thành công ra một lò đan dược. Không giấu vết phản ứng, cũng đúng như Lăng Vân sở liệu. Hắn cứ việc rất giật mình và bất ngờ, nhưng đích xác không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí đang cảm thán Tô Kiếp không hổ là tiểu thư con trai, quả nhiên như thế xuất sắc. Tiếp theo, Lăng Vân liền ở quán rượu nhỏ bên trong uống dùng lò đan dược này. Lò đan dược này tên là thuần nguyên đan, là dùng để tăng trưởng nguyên cương. 10 viên thuần nguyên đan ăn vào đi, Lăng Vân tu vi đại phúc tăng lên. Luyện hóa thiên châu sau đó, hắn tu vi tăng lên tới pháp tướng cấp 9. Luyện hóa thiên địa từ hạch sau đó, hắn tu vi ngược lại rơi vào pháp tướng cấp 7. Đây là bởi vì là thiên địa từ hạch đặc biệt đặc thù, rèn luyện hắn nguyên cương. Cứ việc tu vi rơi xuống, nhưng hắn nguyên cương phẩm chất thật ra thì đã đạt được ưu hóa. Điểm này chỗ tốt hiện tại liền thể hiện ra, 10 viên thuần nguyên đan, đem hắn tu vi, lần nữa tăng lên tới pháp tướng cấp 9. Nhưng hắn nguyên cương lực, không còn là 110.000 long, mà là 130.000 long. Lúc trước hắn mỗi tăng lên nhất phẩm, nguyên cương lực chỉ gia tăng 10.000 long, hiện tại chính là gia tăng 20.000 long. Cứ như vậy, hắn ở pháp tướng cảnh giới lúc đó, sẽ biến đổi mạnh hơn lớn. Hắn căn cơ vậy sẽ càng vững chắc. Tu vi tăng lên xong, Lăng Vân liền trở lại Tô Phủ. Để cho hắn không nghĩ tới phải, trở lại Tô Phủ sau không lâu, hắn lấy được một cái tin tức ngoài ý muốn. Quá Lộc Tông bên kia phái người tới thành Cô Tô, muốn cùng Tô Phủ tiếp xúc. Lần này tới, là Kim Quang Phong phong chủ Phương Kính Đường chi tử Phương Tu Viễn. Thành Cô Tô bên trong hết thảy con em thế gia, vì cho Phương Tu Viễn tiếp đón khách tẩy trần, ở Tú Nguyệt Lâu cử hành một tràng tiệc. Tô Thiên Hoa đối Lăng Vân nói, ngươi không có chuyện, vậy đi tham gia một tí. Phương Tu Viễn bản thân không coi vào đâu, nhưng lần này Phương Tu Viễn, đại biểu là Quá Lộc Tông, Tô Phủ bên này nhất định phải cho chút mặt mũi. Chính vì nguyên nhân này, Tô Thiên Hoa mới biết để cho Tô Kiếp cái này Tô ra con em dòng chính đi. Dĩ nhiên, Tô Phủ cũng không khả năng quá nặng coi. Lần này Quá Lộc Tông nói muốn cùng Tô Phủ hợp tác, thật ra thì chỉ là một ý hướng. Cuối cùng có thể hay không nói gộp lại còn là một vấn đề. Cho nên như hắn cái loại này nhân vật thực quyền, là không thể nào ra mặt, đỉnh hơn để cho phía dưới tiểu bối đi nâng cổ động. Phương Tu Viễn, Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây thành Cô Tô nghe được Kim Quang Phong người tin tức. Đang quyết định giả mạo Tô Kiếp lúc đó, Lăng Vân liền muốn qua, muốn lợi dụng cái thân phận này đối phó Phương Tu Viễn. Chỉ là hắn vẫn luôn công việc bận rộn, không có tìm được có thời gian và cơ hội. Không ngờ cái này cơ hội, lại chủ động đưa tới cửa. Bữa nay, Tú Nguyệt Lâu, bên trong lầu đã là vô cùng náo nhiệt, rất nhiều thành Cô Tô con em quyền quý cũng hội tụ nơi này. Trong đám người bắt mắt nhất không ai bằng hai người, trong đó một cái là Tô gia con em dòng chính Tô Hạo, thứ nhì chính là Phương Tu Viễn. Chàng này cùng Quá Lộc Tông hiệp đàm tiệc, người chủ đạo chính là Tô Hạo. Từ lâu phòng khách xó xỉnh, một cái danh tiếng cũng không lớn cô gái, giờ phút này cũng rất dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ vì cô gái này lớn lên chân thực thật đẹp, cô gái này bất ngờ chính là Dự Uyển Ương. Dự Uyển Ương thần sắc rất không biết làm sao. Trước Dương Nguyên Thanh thật ra thì liền mời qua nàng tham gia chàng này tiệc, bất quá bị nàng cự tuyệt, sau đó còn đưa tới một loạt sự việc. Không nghĩ tới đâu đâu vòng vo một chút, nàng vẫn là chạy đến cái này tiệc sẽ đến. Mang nàng người tới, là nàng bên người một cái cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ tuổi tên Khang Nhã, là nàng ở Thiên Anh Võ Viện số lượng không nhiều bạn tốt. Khang Nhã nói mang nàng đi một chỗ, kiến thức vài bằng hữu. Nàng không suy nghĩ nhiều liền đi theo Khang Nhã đi, kết quả, Khang Nhã liền mang theo nàng đi tới nơi này tiệc. Uyển Ương, ngươi xem cái này trong yến hội, có chính là trẻ tuổi tuấn kiệt, chẳng lẽ cũng chưa có ngươi cảm thấy hứng thú? Khang Nhã cười hì hì nói, dự Uyển Ương thần sắc bất đắc dĩ nói, Khang Nhã, ta nói qua, ta đối những chuyện này không có hứng thú. Hừ, ngươi là cân nhắc tô kiếp, vẫn là nhớ ngươi trước kia nói qua Lăng Vân. Khang Nhã nói, nếu như là cân nhắc tô kiếp, vậy ta được nhắc nhở ngươi, tô kiếp hắn thật ra thì có vị hôn thê, chính là Thái Thương Tông Phục Anh, hắn căn bản không có thể cưới ngươi, không cho được ngươi tương lai, ngươi vẫn là thừa dịp chết sớm điều này tim. Còn như ngươi đã nói Lăng Vân, ta cảm thấy hắn hiện tại càng không thể nào xứng với ngươi. Nàng mang Dư Uyển Ương tới, chính là muốn cho Dư Uyển Ương giới thiệu đối tượng. Còn như tô kiếp gần đây cùng Dư Uyển Ương lui tới mật thiết chuyện, nàng tự nhiên biết. Nhưng đang vì biết, nàng mới càng phải đem Dư Uyển Ương kéo ra vũng bùn. Tô kiếp chính là một người cặn bã, nàng cảm thấy Dư Uyển Ương cùng tô kiếp chung một chỗ, không thể nào có kết quả tốt. Dĩ nhiên điểm này nàng không thể nói thẳng, dẫu sao tô kiếp thân phận tôn quý, nàng giống vậy không dám tùy ý bình luận. Cho nên, nàng thường nói ra tô kiếp có vị hôn thê chuyện, hy vọng dùng cái này phương thức uyển chuyển bỏ đi Dư Uyển Ương ý niệm. Dư Uyển Ương cười một tiếng, không cầm Khang Nhã nói để ở trong lòng. Nàng rất rõ ràng, hôm nay tô kiếp là bị Lăng Vân ngụy trang thay thế. Tô kiếp là tô kiếp, Lăng Vân là Lăng Vân, tô kiếp vị hôn thê, cùng Lăng Vân có quan hệ gì đâu. Giữa lúc hai người lúc nói chuyện, giữa đám người một đạo thân ảnh, lỗ tai khẽ nhúc nhích, sau đó liền chợt quay đầu, nhìn về phía hai người. Người này chính là Phương Tu Viễn. Tiếp theo, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Tu Viễn bước nhanh hướng Dư Uyển Ương và Khang Nhã đi tới. Các ngươi mới vừa nói Lăng Vân, Phương Tu Viễn ánh mắt u trầm, thành tựu kim quang phong người, hắn đối Lăng Vân danh tự này, không thể nào không nhạy cảm. Bây giờ Lăng Vân, không thể nghi ngờ là kim quang phong muốn nhất trừ đi một người trong. Chỉ là Lăng Vân giống như cá trạch, lại có bích ốc đỉnh che chở, để cho kim quang phong từ đầu đến cuối cầm Lăng Vân không có biện pháp. Cho tới nay, kim quang phong cũng muốn tìm Lăng Vân sơ hở. Căn cứ tình báo tư liệu, Lăng Vân cùng một cái kêu là Bạch Lộc Tông thế lực có liên quan. Nhưng kim quang phong phái người hỏi dò qua, nhưng phát hiện Bạch Lộc Tông tựa như vô căn cứ biến mất, ở nguyên sơ cổ giới trên không tìm được nửa ngày có liên quan Bạch Lộc Tông tin tức. Như vậy kim quang phong muốn tìm Lăng Vân sơ hở, không thể nghi ngờ thì càng khó khăn. Không ngờ hắn ở nơi này thành cô tô trong yến hội, sẽ nghe được nhắc tới Lăng Vân. Dĩ nhiên, Phương Tu Viễn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao trên đời kêu Lăng Vân người không chỉ một người, cái này cũng rất có thể là trùng hợp. Phương công tử, Khang Nhã lấy làm kinh hãi. Phương Tu Viễn nhưng mà quá Lộc Tông đệ tử chân truyền, vẫn là kim quang phong Phương Kính Đường chi tử. Hạng nhân vật này thân phận, cho dù kém hơn Tô Hạo, nhưng vậy không thua gì tầm thường Phương gia con em dòng chính. Nàng không nghĩ tới Phương Tu Viễn lại đột nhiên chạy đến nàng cùng Dư Uyển Ương trước người tới. Phương Tu Viễn thần giác mang nụ cười, giữ kiên nhẫn nói, các ngươi mới vừa nói Lăng Vân, nhưng mà Bạch Lộc Tông Lăng Vân. Hắn lời này, nhưng thật ra là ở cho đối diện người đào hố. Dẫu sao biết Lăng Vân đến từ Bạch Lộc Tông người cũng không nhiều. Hôm nay phần lớn người chỉ biết là, Lăng Vân là Quá Lộc Tông đệ tử, lại đã từng đến từ Hắc Y Lầu. Dư Uyển Ương trong lòng rét thầm, bản năng cảm thấy cái này Phương Tu Viễn trong lòng không ý tốt. Chỉ là không chờ nàng nói gì, Khang Nhã liền mặt lộ kinh ngạc nói, chẳng lẽ Phương công tử biết Lăng Vân? Dư Uyển Ương lại là hồ đồ nói không tốt, nàng mới tới nguyên sơ cổ giới thời điểm, định tìm Lăng Vân và Bạch Lộc Tông. Lúc ấy nàng không có người nào mạch, mà Khang Nhã nhưng là bối cảnh không nhỏ. Cho nên nàng liền đem việc này ủy thác cho Khang Nhã. Chính vì nguyên nhân này, Khang Nhã biết Bạch Lộc Tông và Lăng Vân chuyện. Nhưng nàng vậy không phòng bị đến, Phương Tu Viễn sẽ hỏi thăm tới Lăng Vân, không trước thời hạn dặn dò qua Khang Nhã. Tạm thời không xem kỹ, liền để cho Khang Nhã tiết lộ tin tức. Khang Nhã lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ tương đương với ngầm thừa nhận các nàng biết Lăng Vân. Phương Tu Viễn nụ cười nồng hơn, nếu như chỉ là tên gọi Lăng Vân, vậy còn khả năng là trùng hợp, nhưng hơn nữa một cái Bạch Lộc Tông. Như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này hai cô gái mới vừa rồi thảo luận Lăng Vân, chính là hắn nhận biết Lăng Vân. Lăng Vân, ta bắt ngươi xương sườn mềm, hắn trong mắt sạch bóng chớp mắt, chủ yếu Dư Uyển Ương lớn lên thật xinh đẹp, phụ nữ như vậy, nếu như biết Lăng Vân, hắn không tin Lăng Vân sẽ không động tâm. Cho nên, cái này Dư Uyển Ương nhất định cùng Lăng Vân quan hệ không cạn. Nhất thời hắn nhìn về phía Dư Uyển Ương ánh mắt, liền lộ vẻ được có chút ý sâu dài. Phương huynh ngươi đây là, Tô Hạo từ Phương Tu Viễn sau lưng đi tới, hắn vậy chú ý tới Dư Uyển Ương, trong mắt thoáng qua vẻ tươi đẹp. Dư Uyển Ương cái này biểu muội, hắn thật ra thì cũng nghe qua, nhưng một mực không làm sao để ý. Dẫu sao hắn tự nhận cái gì người đẹp không gặp qua, coi như Dư Uyển Ương có chút sắc đẹp, hắn tự tin cũng sẽ không ở hắn trong lòng kích thích nửa điểm rung động. Nhưng hiện tại hắn không thể không nói, hắn ý tưởng thay đổi. Dư Uyển Ương đẹp, đã vượt qua hắn tưởng tượng, hắn thậm chí có chút rõ ràng, vì sao có chút quân chủ, sẽ bởi vì là một cái người đẹp mà mất nước. Ha ha, ta chỉ là bị vị tiểu thư xinh đẹp này đánh động, muốn mời nàng làm ta lần này đám tiệc bạn gái. Phương Tu Viễn cười nói, Tô Hạo huynh, người trước không phải liền nói, muốn giới thiệu Thành Cô Tô người đẹp cho ta làm bạn gái sao? Ta xem người cũng không cần lại giới thiệu những người khác, vị tiểu thư này liền vừa vặn thích hợp. Chương 2330, không lời có thể nói. Tô Hạo khó hiểu hiện lên chua, thật không muốn để cho Dư Uyển Ương cho Phương Tu Viễn làm bạn gái. Nhưng hắn tựa hồ không có lý do gì phản đối. Khang Nhã thần sắc vui mừng, ở nàng nhìn lại, như cho Dư Uyển Ương tìm một lang quân như ý, Phương Tu Viễn vô luận là bối cảnh, dung mạo hay là thực lực, cũng là người rất tốt chọn. Cũng không đợi nàng nói gì, Dư Uyển Ương liền lãnh đạm nói, thật xin lỗi, Phương công tử, ta ngày hôm nay thân thể có chút khó chịu, không thích hợp làm người bất kỳ bạn gái, chỉ có thể phụ lòng ngươi hảo ý. Không, ta không như vậy cho rằng, Phương Tu Viễn nụ cười như cũ, tràn đầy tự tin nói, chẳng lẽ tiểu thư xinh đẹp, ngươi liền không muốn biết Lăng Vân rơi xuống. Từ trước Dư Uyển Ương cùng Khang Nhã đối thoại, hắn có thể đoán được, Dư Uyển Ương tìm Lăng Vân, hơn nữa đối Lăng Vân cực kỳ coi trọng. Cho nên, hắn ném ra Lăng Vân mồi này, không sợ Dư Uyển Ương không mắc câu. Dư Uyển Ương trong mắt thoáng qua lau một cái châm biếm. Nếu như là ở mấy ngày trước, nàng thật rất khó kháng cự Phương Tu Viễn lời này. Chỉ tiếc, Phương Tu Viễn nghìn tính vạn tính cũng không tính, nàng đã gặp qua Lăng Vân. Lúc này Dư Uyển Ương liền nói, ta rất muốn biết, nhưng ta vẫn là không cách nào làm Phương công tử bạn gái. Phương Tu Viễn nụ cười hơi động lại, thần sắc có chút ngạc nhiên. Dư Uyển Ương trả lời, không thể nghi ngờ ra hắn dự liệu. Được rồi, Dư Uyển Ương, ta không có hứng thú cùng ngươi chơi trò chơi. Phương Tu Viễn lạnh lùng nói, Lăng Vân là ta Kim Quang Phong tội phạm bị truy nã, mà ngươi thân là Lăng Vân đồng đảng, cũng bị chúng ta đuổi bắt nhiều ngày. Hiện ngươi là mình bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta ra tay. Nếu mềm không được, hắn liền trực tiếp mạnh bạo. Cái này Dư Uyển Ương tu vi không hề cao, hắn tin tưởng người như vậy, ở Thành Cô Tô địa vị cũng sẽ không cao đi nơi nào. Dư Uyển Ương đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng mới bắt đầu suy đoán quả nhiên không sai. Cái này Phương Tu Viễn, đúng là chính là trong lòng không ý tốt. Phương huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo không nhịn được hỏi. Tô Hạo huynh, xin thứ lỗi ta có chút lỗ mãng. Phương Tu Viễn nói, Lăng Vân cùng cái này Dư Uyển Ương, nhưng thật ra là ta Kim Quang Phong một số tội phạm bị truy nã. Ta không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải nàng, nhưng nếu gặp, ta nhất định phải đem nàng bắt về quy án. Tô Hạo không khỏi thất kinh, theo ta biết, Dư Uyển Ương là ta một vị biểu muội, thế nào lại là Kim Quang Phong tội phạm bị truy nã, Phương huynh ngươi có phải hay không hiểu lầm? Dư Uyển Ương dung mạo thật rất đánh động hắn, như vậy cô gái như bị Phương Tu Viễn bắt đi, hắn thật là có chút không thôi. Phương Tu Viễn nhưng là rất kiên định, ta Kim Quang Phong đối Lăng Vân lệnh truy nã, đã hạ đạt mấy tháng, điểm này Tô huynh ngươi hơi chút cha cũng biết, ta không thể nào dùng loại tin tức này lừa gạt ngươi. Mà đây Dư Uyển Ương trước cùng Khang Nhã nói, Dư Uyển Ương cùng Lăng Vân rõ ràng quan hệ thân mật, điểm này tin tưởng Tô huynh ngươi cũng nghe được. Cho nên, ta Kim Quang Phong đối với nàng lệnh truy nã cũng là tồn tại, chỉ bất quá phần này truy nã không có công khai thôi. Cái này, Tô Hạo chần chờ một chút, lấy hắn địa vị, muốn cứng rắn bảo Dư Uyển Ương mà nói, Phương Tu Viễn khẳng định cầm Dư Uyển Ương không có biện pháp. Nhưng hắn phải cân nhắc, vì một cái Dư Uyển Ương phải chăng đáng làm như vậy. Phải biết, Phong Nhi đối với này lần cùng Quá Lộc Tông hợp tác, là cực kỳ coi trọng. Một khi thành công, như vậy tương lai Tô Gia và Quá Lộc Tông hợp tác, liền để cho Phong Nhi chủ đạo. Cái này đem tiến một bước tăng lên Phong Nhi địa vị. Có Quá Lộc Tông cái này cùng cường viện, Phong Nhi ắt sẽ hoàn toàn đè xuống năm phòng. Cho nên trước khi ra ngoài, Phong Nhi liền nhiều lần dặn dò qua hắn, lần hành động này chỉ là thành công, không cho phép thất bại. Dư Uyển Ương đúng rất đẹp lệ, có thể ở Phong Nhi đại cuộc trước mặt, không thể nghi ngờ liền không coi vào đâu. Mấy hơi thở sau đó, Tô Hạo không khỏi thở dài. Như hắn mạnh bảo Dư Uyển Ương, như vậy tất sẽ chọc giận Phương Tu Viễn, vì thế lần hợp tác gia tăng đổ sộ biến số lớn, thậm chí cuối cùng đưa đến hợp tác đàm phán thất bại. xem ra, hắn chỉ có thể buông tha Dư Uyển Ương. Nghĩ tới đây Tô Hạo liền nói, nếu như đây là Kim Quang Phong ý chí, vậy ta khẳng định tôn trọng, chỉ là hy vọng Phương huynh nhất định phải tra rõ, chớ oan uổng ai. Phương Tu Viễn lộ ra nụ cười đắc ý, Tô huynh anh minh, Tô gia người như cũng như Phương huynh như vậy, vậy chúng ta Quá Lộc Tông cùng Tô gia lần này, tất có thể đạt thành hợp tác. Nghe được Phương Tu Viễn hứa hẹn, Tô Hạo vậy hơi không cam lòng, cũng không khỏi đạt được vuốt lên. Thôi, một người phụ nữ, coi như lại đẹp cũng chỉ là một cái xác, hắn cần gì phải quá mức cố chấp. Khang Nhã nhưng là như bị sét đánh, đến thời khắc này nàng làm sao không biết, nàng cho Dư Uyển Ương chọc đại họa. Nếu như không phải là nàng quá lơ là, trực tiếp đem các nàng biết Lăng Vân tin tức nói ra, liền sẽ không đem Dư Uyển Ương gửi tại đường cùng. Ta gặp qua vô sỉ, nhưng còn từ không gặp qua vô sỉ như vậy. Bỗng nhiên, một đạo hết sức lông bông khinh thường thanh âm vang lên. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiếp theo bọn họ liền thấy, cửa có một người đi vào. Đám người con ngươi rốc xúc, ở thành Cô Tô quyền quý trong vòng, có thể nói không mấy người không nhận biết người này. Phương Tu Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn vẫn là khắc chế mình nóng nảy, trầm giọng nói các hạ là nói ta. Không sai, ta nói chính là ngươi, người tới bất ngờ chính là Lăng Vân. Hắn châm chọc nhìn Phương Tu Viễn, một cái Quá Lộc Tông người, chạy đến ta thành Cô Tô tới nói ẩu nói tả, ai hắn sao cho ngươi lá gan. Phương Tu Viễn đôi mắt thấm ra lửa giận, ngũ đệ, không được càn rỡ. Đây là Tô Hạo lên tiếng, cũng không xem đây là trường hợp nào, là ngươi có thể quấy rối. Hắn căn bản không cầm Tô Kiếp để trong mắt, ở hắn trong suy nghĩ, hắn mới là Tô gia trẻ tuổi đồng lứa nhân vật dẫn quân. Như Tô Kiếp như vậy cậu ấm, càng là tới nay không có bị hắn coi ra gì. Ngày thường Tô Kiếp làm sằng làm bậy hắn bỏ mặc, nhưng ở trường hợp chính thức, hắn tuyệt không cho phép Tô Kiếp cướp đoạt hắn quyền phát biểu. Những người khác hô hấp nhỏ chất, bọn họ ý tưởng và Tô Hạo thật ra thì kém không nhiều. Đừng xem Tô Kiếp ngày thường coi trời bằng vung, thế nhưng vừa vặn thuyết minh, Tô gia chỉ là cầm Tô Kiếp làm tiểu bối đối đãi. Tô Hạo cũng không cùng, cứ việc trẻ tuổi, nhưng Tô gia lớn rất nhiều chuyện, hiện tại đều có Tô Hạo tham dự, trong đó một ít trách nhiệm nặng nề thậm chí do Tô Hạo tự mình gánh vác. Điều này hiển nhiên không phải Tô Kiếp cái này cùng cậu ấm có thể so sánh. Mà Tô gia người nội bộ lại là biết, ngày thường Tô Kiếp đối Tô Hạo nhưng thật ra là có chút e ngại. Mỗi lần có Tô Hạo ở địa phương, Tô Kiếp cũng sẽ trung thực rất nhiều. Nhưng mà lần này, sự việc hiển nhiên sẽ không như Tô gia đám người dự liệu như vậy phát triển. Nghe được Tô Hạo tốt, Lăng Vân chợt quay đầu nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, Tô Hạo, trước kia ta còn kính ngươi là ta người Tô gia kiệt, không nghĩ tới ngươi cũng là một nguyễn đản. Ngươi nói gì sao? Tô Hạo diễn cảm bỗng dưng cứng đờ, thật là hoài nghi mình nghe lầm. Tô Kiếp tên này, lúc nào lại dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngươi giàu gì trên danh nghĩa, cũng là Tô gia cái gọi là mới một đời nhân vật dẫn quân, có thể hiện tại một cái Quá Lộc Tông tới người ngoài, chạy đến thành Cô Tô tới, muốn làm nhục khi dễ ngươi biểu muội, còn muốn đem ngươi biểu muội bắt đi. Có thể ngươi ngược lại tốt, từ đầu tới đuôi rắm cũng không dám thả một cái, lại có thể mặc cho người ngoài tùy ý ngông là. Ngươi như vậy mặt hàng, không phải nguyễn đản là cái gì? Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía đám người sững sờ, tiếp theo nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt thì có chút vi diệu. Lúc trước bởi vì Tô Hạo trước kia danh tiếng quá tốt, bọn họ không nghĩ tới phương diện này. Hôm nay bị Lăng Vân vừa nhắc, bọn họ suy nghĩ một chút tựa hồ thật chính là có chuyện như vậy. Dư Uyển Ương giàu gì là Tô Hạo biểu muội, nhưng hôm nay, Phương Tu Viễn luôn miệng nói Dư Uyển Ương là Kim Quang Phong tội phạm bị truy nã, muốn bắt Dư Uyển Ương. Tô Hạo nhưng đừng nói cho Dư Uyển Ương ra mặt, liền bảo vệ Dư Uyển Ương một tí cũng không có. Người như vậy, lại là Tô gia mới một đời nhân vật dẫn quân. Ha ha, Tô gia tương lai thật phải giao đến trong tay ngươi, vậy cùng tương lai Tô gia những người khác bị người ngoài thế lực khi dễ, ngươi có phải hay không cũng phải khoanh tay đứng nhìn. Lăng Vân khinh thường nói, Tô Hạo sắc mặt đại biến, bên cạnh Tô Hạo người theo đuổi Tô Lãng vậy ý thức được tình huống không ổn, quát lên, ngũ đệ, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Lần này Phương huynh tới, là đại biểu Quá Lộc Tông cùng ta Tô gia thiện nói chuyện hợp tác, cái này quan hệ đến ta Tô gia đại cuộc, há có thể bởi vì một ít chuyện nhỏ bị quấy nhiễu. Ha ha ha, cười nhạo, Lăng Vân bộc phát khinh thường, ta không hiểu cái gì đại cuộc chừng mực cục, nhưng ta biết, nếu như cái gọi là đại cuộc, không bảo vệ được người mình, còn muốn ngồi nhìn người mình đảm nhiệm người ngoài khi dễ, như vậy đại cuộc không muốn cũng được. Nói rất hay, có người vỗ tay, là Tô Kiếp Đường tỷ Tô Hân, Tô Kiếp, nói thật, ta trước kia xem ngươi rất không vừa mắt, nhưng hôm nay ngươi, thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Vân hướng Tô Hân khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Tô Lãng, ta hy vọng thấy đại cuộc, là Tô gia người mình, cùng với Tô gia thân hữu phục vụ, mà không phải là người ngoài phục vụ. Được rồi, người vậy đừng nữa hồi ta mà nói, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta và các ngươi những người này, không lời có thể nói. Nói đến đây, hắn đưa mắt về phía Phương Tu Viễn, dừng bút đồ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ai cho ngươi lá gan, chạy đến ta Tô gia địa bàn, tới khi phụ ta người Tô gia. Ở Lăng Vân sau khi xuất hiện, Dự Uyển Ương tâm thần liền an định lại. Giờ phút này gặp Lăng Vân lấy Tô Kiếp thân phận diếu võ Dương Oai, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười, cảm thấy Lăng Vân cái nghề này là thật là thú vị rất. Bên cạnh Khang Nhã nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi, Uyển Ương, ta hiện tại cuối cùng biết, ngươi vì sao đối những người đàn ông khác cũng cự ngàn dặm, nhưng duy chỉ có không cự tuyệt cái này Tô Kiếp. Ta thừa nhận, ta đối hắn là có thành kiến, trước kia ta thật cảm thấy là người cặn bã, nhưng bây giờ nhìn lại, người cặn bã này cũng có đủ người đàn ông một mặt. Tô Hạo danh tiếng tốt biết bao, có thể Dư Uyển Ương bị Phương Tu Viễn khi dễ lúc đó, Tô Hạo nhưng chút nào không là Dư Uyển Ương ra mặt, chỉ cân nhắc đến cái gọi là lợi ích. Cuối cùng, lại còn là Tô Kiếp cái tên này tiếng hư hỏng người cặn bã là Dư Uyển Ương ra mặt. Loại chuyện này không thể không nói rất tức cười, ít nhất hôm nay ở nàng trong mắt, Tô Kiếp so Tô Hạo càng ra môn. Phương Tu Viễn diễn cảm thì thôi khó khăn xem đến mức tận cùng. Hắn không cùng Lăng Vân tranh cãi, tựa hồ cảm giác được mình và như vậy một cái cậu ấm tranh cãi mất phong độ. Hắn nhìn về phía Tô Hạo huynh, đây chính là ngươi Tô gia đạo đãi khách. Tô Hạo diễn cảm giống vậy âm trầm, ngũ đệ, ta lệnh ngươi, lập tức cho ta hướng Phương huynh nói xin lỗi. Lan, Tô Hạo, chỉ bằng ngươi hôm nay thành tựu, ngươi ở trong lòng ta liền đã hoàn toàn mất hết phân lượng, sau này thấy ta, ngươi vẫn là cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Tô Kiếp khinh thường nói, được, xem ra ngày hôm nay ta cái này huynh trưởng, phải thật tốt dạy bảo ngươi một tí, nếu không ngươi thật muốn coi trời bằng vung. Tô Hạo hoàn toàn tức giận, hắn cũng là vô cùng là quả quyết người, ngày hôm nay hắn phải nghiêm trị Tô Kiếp, dù là Tô Kiếp vô cùng nhận lão tổ tông coi trọng. Có lẽ sau chuyện này, hắn sẽ bị lão tổ tông khiển trách, nhưng muốn đến cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Mà hắn nếu là cái gì cũng không làm, vậy uy nghiêm của hắn cũng sẽ bị Tô Kiếp đạp phải trong bùn đất. Đây đối với thanh danh của hắn, sẽ sinh ra to lớn tổn hại. Trong phút chốc, Tô Hạo đôi mắt trợn mắt nhìn Lăng Vân, quỳ xuống cho ta. Chương 2331, cô gái đổ đỏ, oanh, tiếng nói rơi xuống, Tô Hạo liền trên mình bộc phát ra mạnh mẽ uy áp. Hắn được gọi làm Tô gia mới một đời quản lý người, trừ thủ đoạn được bên ngoài, thực lực cũng là xứng đáng không thẹn. Tô Kiếp tu vi chỉ là pháp tướng cấp 5, nhưng Tô Hạo tu vi cũng đã là độ kiếp tầng 3. Phải biết, Tô Hạo mới hơn 40 tuổi, trẻ tuổi như vậy tuổi tác, có như vậy tu vi, đây tuyệt đối là đời này thiên kiêu. Những người khác âm thầm thở dài, Tô Kiếp thành tựu, hôm nay xác thực để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ tiếc, cái này thế gian hết thảy, trở về rốt cuộc vẫn là phải xem thực lực. Tô Kiếp trên đầu môi đè qua Tô Hạo thì như thế nào? Hắn thực lực quá yếu, Tô Hạo ra tay một cái, Tô Kiếp nhất định phải quỳ. Quỳ một cái hạ, Tô Kiếp liền mặt mũi quét sân, nơi nào còn có tư cách ở Tô Hạo trước mặt nói gì nữa. Nhưng mà, ngay tại mọi người nhận định Tô Kiếp sẽ quỳ xuống lúc đó, người sau nhưng là khinh thường cười một tiếng. Oanh, tiếp theo mọi người liền thấy, ở Tô Hạo mạnh mẽ uy áp chèn ép xuống, Lăng Vân đứng ở đó sừng sững không nhúc nhích. Cái gì, những người khác thấy vậy đều thất kinh, cho đến giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, cái này cậu ấm tựa hồ cũng không có bọn họ bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Đồng thời, Tô Hạo ở ban đầu không đem Tô Kiếp đè được quỳ xuống, hắn liền hoàn toàn bỏ lỡ đè xuống Tô Kiếp cơ hội. Đại ca, người đủ rồi. Tô Hân đã kịp phản ứng, hướng về phía Tô Hạo quát lên. Tiếp theo nàng liền thả ra mình nguyên cương, giúp Tô Kiếp ngăn cản Tô Hạo. Tô Hạo sắc mặt âm trầm như oan uổng, Tô Hân tu vi, cùng hắn vẫn là có rất chênh lệch lớn. Hắn nếu là cưỡng ép chèn ép, nói không chừng có thể để cho Tô Hân vậy quỳ xuống. Nhưng như vậy, chỉ sẽ để cho hắn càng cái mất nhiều hơn cái được. Lập tức, cứ việc Tô Hạo lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thu hồi uy áp. Tô Kiếp thì hoàn toàn không cầm Tô Hạo cái gọi là chèn ép coi ra gì. Tô Hạo đích xác là thiên kiêu người tài, nhưng ở trước mặt hắn còn xa xa không đủ xem, hắn coi trọng chỉ có Tô gia những cái kia cáo giả cấp cường giả. Bá, Lăng Vân thân hình chớp mắt, đi tới Phương Tu Viễn trước người. Hắn cùng Tô Hạo tranh đấu ngày sau phương dài, nhưng Phương Tu Viễn, hắn hiện tại thì phải xử lý. Vốn là hắn đối Kim Quang Phong cũng không thoải mái, ngày hôm nay Phương Tu Viễn còn muốn bắt Dự Uyển Ương, cái này để cho Lăng Vân giận quá. Hắn lại không ngốc, hơi suy tính một tí, cũng biết Phương Tu Viễn vì sao phải bắt Dự Uyển Ương. Một mặt, Phương Tu Viễn nhất định là mơ ước Dự Uyển Ương. Mặt khác,

quyết định thật nhanh thi triển không gian chi lực. Bá, nàng cùng Hàn Băng kiếm bá liền biến mất, xuất hiện ở Lăng Vân mấy chục mét bên ngoài. Tô Kiếp, không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp được sâu như vậy. Trần gia đại tiểu thư vô cùng kinh hãi, nhưng nàng bình tĩnh rất nhanh, ta sẽ đem tin tức bẩm báo đi lên, đến lúc đó tới tìm ngươi cường giả, liền là chân chánh thần ẩn môn cao tầng. Nàng nội tâm đối cái niếp, giờ phút này vậy khá là nổi nóng. Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn lại lần nữa thi triển không gian chi lực rời đi nơi này. Từ mới vừa rồi Lăng Vân triển hiện lực lượng tới xem, nàng biết mình rất khó lại giết hết Lăng Vân, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục. Muốn đi, Lăng Vân bật cười, ta nắm giữ không gian quy luật, chẳng lẽ ngươi còn muốn để lại ta? Trần gia đại tiểu thư khinh thường nói, không gian quy luật là nàng lớn nhất sức lực chân thực. Có cái này lá bài tẩy, cho dù nàng gặp phải không địch lại người, cũng có thể chạy trốn. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới dám ở thành Cô Tô bên trong tìm Tô Kiếp phiền toái. Vừa nói nàng liền lại lần nữa phát động không gian chi lực. Nàng bên người không gian ba động đứng lên, mắt gặp một khắc sau, Trần gia đại tiểu thư thì phải đạp nhập không gian sóng gợn bên trong rời đi, một cổ vô hình lực bỗng nhiên hạ xuống. Những cái kia có thứ tự không gian sóng gợn, nhất thời đổi được rối loạn. Bó, Trần gia đại tiểu thư đã biến mất một nửa thân thể, mạch đất phảng phất bị gạt bỏ, từ không trung ngã xuống. Cái này không thể nào, nàng kinh hãi muốn chết, Lăng Vân mặt không cảm giác, không gian quy luật là rất cao cấp, nhưng ở từ lực quy luật trước mặt, liền bị hoàn toàn khắc chế. Hắn mới vừa rồi, chính là câu thông thiên địa từ lực, khuấy loạn phương này không gian chi lực, để cho Trần gia đại tiểu thư không gian quy luật mất đi hiệu lực. Cùng lúc đó, hắn chưa cho Trần gia đại tiểu thư phản ứng cơ hội. Một khắc sau hắn liền thân hình chớp mắt, đi tới Trần gia đại tiểu thư bên người, đưa tay bắt được người sau cổ. Trần gia đại tiểu thư muốn vùng vẫy, Lăng Vân cũng đã dùng thiên địa từ lực, niêm phong liền nàng nguyên hồn. Thần ẩn môn trụ sở chính ở địa phương nào, đối với ta còn có cái gì đến tiếp sau này kế hoạch? Lăng Vân nhìn chằm chằm Trần gia đại tiểu thư nói, Trần gia đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch, lại không trước khi kiêu ngạo. Hiện tại tánh mạng của nàng đều đã bị Lăng Vân nắm trong tay. Lăng Vân muốn giết nàng, chỉ ở trong nhất niệm, lập tức Trần gia đại tiểu thư nơi nào còn dám vi phạm Lăng Vân, vội vàng nói, đừng giết ta. Ta nói, ta biết đều nói cho ngươi. Ở mình tánh mạng và đối thần ẩn môn trung thành tới giữa, nàng quả quyết lựa chọn cái trước. 15 phút sau, Lăng Vân đôi mắt híp lại, thần ẩn môn trụ sở chính chỗ, thật là ngoài dự liệu, lại có thể ngay tại thành Cô Tô. Thành Cô Tô tồn tại lịch sử vô cùng là cổ xưa. Vạn năm trước, thành Cô Tô còn không kêu thành Cô Tô, cũng không do Tô gia nắm trong tay, mà gọi là Mạc Thành.